Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, mà rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì sẽ gửi tới các bạn nội dung của một bộ truyện mới. Như thế nào là dẫn sói về nhà? Ngài Quách thống lĩnh của chúng ta thế mà làm việc đó đấy các bạn ạ. Nội dung bộ truyện rất hay và thú vị, chúng ta sẽ cùng đón nghe ngay sau đây. Chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc. Tập 1. Hồng Kông 9 giờ tối, khách sạn Royal Plaza, một trong những khách sạn bậc nhất Hương Cảng. Tầng 65, bên ngoài căn phòng VIP, hai gã vệ sĩ người Ukraine cao to vạm vỡ, mặc âu phục màu đen nghiêm túc đứng gác. Lúc này xuất hiện một anh chàng phục vụ thuộc bộ phận Room Service, trên tay cầm khay thức ăn được đậy kín từ từ bước tới. Ngay lập tức, hai tên vệ sĩ đồng loạt vung tay. Tên có mái tóc dài hất hàm hỏi bằng một câu tiếng Anh. Có chuyện gì? Anh chàng phục vụ biểu lộ dáng vẻ thân thiện, mỉm cười đáp lời. Xin chào, tôi mang đồ điểm tâm đến. Tên đó nhíu cánh mày rậm nhìn chàng trai dò xét. Tên còn lại đưa tay kiểm tra khay thức ăn, ánh mắt quan sát tỉ mỉ từng chút một, nhận ra chiếc bánh tea break không có gì bất thường mới gật đầu cho qua. Tuy nhiên vừa bước một bước, gã tóc dài bất ngờ chặn lại. Khoan! Vành tai trắng muốt do lớp tóc tém khẽ giật, anh chàng phục vụ chỉ có thể nở nụ cười kiên nhẫn phối hợp. Tên này vòng ra sau lưng anh, đưa đôi bàn tay to khỏe sờ một lượt từ dưới cổ chân đến vai áo. Sau khi chắc chắn trên người anh không có bất cứ thứ vũ khí nào mới an tâm để anh vào trong. Cửa phòng VIP bật mở, ngay khi bước qua, anh chàng phục vụ nhanh tay thực hiện một thao tác nhỏ, đem vật trong ống áo gắn dưới khay bánh tea break, rồi bình thản tiến đến chiếc bàn gỗ, thái độ vô cùng chuyên nghiệp. Thưa ngài David, bánh và trà đã mang tới. Phía trước anh, người đàn ông ngoại quốc ngoài 60, thân hình to cao mập mạp. Ông ta khoác chiếc áo ngủ bằng lụa màu đen, ánh mắt quét nhanh trên người anh, rồi nhìn ra bên ngoài thành phố qua tấm kính lớn. Có vẻ ông ta có cuộc gọi quan trọng với ai đó, vội vàng vẫy tay ra hiệu cho anh rời đi. Anh chàng phục vụ cúi đầu một góc 90 độ, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng tà mị, kèm theo đó ánh mắt sắc lạnh đa mưu. Anh khẽ huýt sáo thành một giai điệu nhỏ, rồi thong dong bước ra ngoài. Ngay khi rời khỏi thang máy tầng 1, anh sải bước đến khúc cua hành lang, cuộn chặt bộ đồ nhân viên cùng mái tóc giả rồi ném vào thùng rác. Lúc này từ trong bóng tối bước ra một cô gái vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cô mặc chiếc váy body màu đen khêu gợi, mái tóc dài tung bay trong gió. Cô ung dung sải đôi chân dài trắng nõn tiến đến chiếc ô tô đậu ở bên ngoài khách sạn, rồi lập tức khởi động xe phóng đi. Người đàn ông ngoại quốc sau khi kết thúc cuộc trò chuyện bước đến chiếc bàn gỗ, bàn tay to béo đeo mấy chiếc nhẫn kim cương của ông ta vươn tới. Vừa chạm đến chiếc lồng ấp, ánh mắt mở to kinh ngạc, cứ như phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp. Ông ta giật giật cánh môi khinh sợ. Ban nãy, thằng nhãi kia, nó gọi mình là David. Chết tiệt, mình không dùng cái tên này khi đến đây. David mặt xanh tái mét chạy vội ra mở cửa, túm chặt tên tóc dài giận dữ quát. Nó đâu rồi, thằng khốn đó đâu? Hắn run sợ nhìn David rồi hoảng hốt trả lời. Có chuyện gì thưa ngài? Tên phục vụ có gì khả nghi à? Bạn nãy chúng tôi kiểm tra kỹ, ngay cả chiếc bánh tea break cũng không có vấn đề gì ạ. Bàn tay David tự hồ không còn chút sức lực, cứ như gặp phải quỷ. Hắn từ từ đưa đôi mắt xanh biếc, thất thần nhìn phía chiếc bàn gỗ, chòm râu theo sự rung chuyển của khoang miệng trở nên méo mó, mãi mấp máy được vài từ. Bánh là bánh tea break à? Không lẽ tên đó chính là sói đen? Lưu Y ngồi trong xe, lắc lư theo giai điệu ngọt ngào phát ra từ dàn âm thanh hiện đại. Đôi mì cong khẽ nhìn đồng hồ rồi liếc qua chiếc gương chiếu hậu. Để giây thứ ba, cánh môi đỏ hé mở tạo thành âm thanh nhỏ gọn. Một vụ nổ lớn vang lên rung chuyển cả bầu trời Hồng Kông, tạo thành quả cầu lửa phát sáng giữa thành phố xa hoa lộng lẫy. Phút chốc biển Royal Plaza chìm trong sự hỗn loạn mù mịt. Đúng lúc này chuông điện thoại reo lên, Lưu Ý ấn nút trả lời rồi đánh lái rẽ vào đường cao tốc. Đầu dây vừa thông truyền đến giọng nói đầy phấn khích của phi điểu. Lưu Ý, cô đáng sợ đấy. Tôi muốn chừa cho bọn họ một chút mặt mũi. Kết quả phát hiện trước khi xảy ra vụ nổ CCTV và mạng bảo an bị cô làm cho tê liệt hoàn toàn. Quả nhiên sát thủ số 1 thế giới, thời gian hành động không lệch một giây. Có vẻ quá quen với những lời ca ngợi đầy đường mật, Lưu Ý cũng chẳng thèm bận tâm. Cô trực tiếp đi thẳng vấn đề chính. Phí lời, tiền thế nào? Yên tâm, chuyển khoản và thẻ không thiếu một xu. Phi điểu hào hứng nhấn mạnh. Lưu Ý nở nụ cười xinh đẹp, rộng lượng khen anh ta một câu. Tốt, mau đặt vé cho tôi đi, tôi muốn ngày mai có mặt ở Bali, lần này nhất định chơi đến chán thì thôi. Khoan đã Lưu Ý à, đừng tắt máy, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với cô. Phi điểu cuống lên như phải bỏng, một giây sau nghẹn ứ trong cổ họng. Đó là... Anh ta khó khăn nuốt khan, nhưng biết tính khí ghét nói chuyện kiểu ỡ mờ này của Lưu Y, nhanh chóng tiếp lời. Trước tiên việc đi Bali, để lần tới được chứ? Cô không vui hỏi, tại sao? Có một phi vụ lớn, bên kia ra giá tận 100 triệu đô. Lưu Y nhíu mày, tuy nhiên giữ tốc độ 120 km/h, điềm nhiên trả lời. Không nhận, tôi còn phải đi Bali. Cô phải tận hưởng những ngày nắng đẹp trên đảo, còn phải đi ngắm san hô, đi lướt sóng đua thuyền, còn cả một mùa hè đẹp tuyệt vời chờ cô. Huống hồ những vụ cô nhận, hậu quả để lại không nhỏ, hoặc đều có giá trị thương mại rất lớn. Nếu như liên tiếp hành động rất dễ bị chú ý, chưa kể có thể trở thành mục tiêu bị săn đuổi của các sát thủ khác. Hơn 10 giây trôi qua trong sự im lặng, đoán có chuyện chẳng lành, cô giận dữ chửi thề. Mẹ kiếp, anh nhận tiền rồi đấy à? Biết không qua mắt được cô, Phi Điểu thẳng thắn thừa nhận. Louis à, thực sự xin lỗi. Cô biết dạo này tôi đang gặp khó khăn, và lại tôi mới nhận 20%, phần còn lại tuyệt đối không đụng đến của cô. Anh đùa tôi đấy à? Phi Điểu cảm nhận rõ cái nhếch miệng đầy chết chóc của Louis, gấp gáp anh ta nói. Nghe tôi nói này, nếu cô đồng ý vụ này, tôi cho cô biết thông tin của bác thần. Một tia lạnh lẽo hiện lên trong đôi mắt nâu. Quả nhiên nhắc đến bác thần, tâm trí cô không bình tĩnh được. Cô nhìn đêm đêm phía trước châm chọc. Anh dám ra điều kiện với tôi đấy à? Mồ hôi túa ra lòng bàn tay của Phi Điểu có chút ấm nóng. Anh rõ hơn ai hết, tuyệt đối đừng đem hai chữ điều kiện trao đổi với cô. Không dám không dám, cho tôi 10 cái mạng tôi không dám đâu. Tin tức đó tôi chỉ mới biết cách đây mấy tiếng, tuyệt đối không dám lừa cô. Phi Điểu là cộng sự của cô, tuy có nhiều tật xấu nhưng trong công việc rất chuyên nghiệp, chưa từng khiến cô thất vọng. Lần này miễn cưỡng cho anh ta cơ hội. Thôi được rồi, nói đi. Phi Điểu thở phào, miệng vanh vách. Nhiệm vụ lần này tìm con chip điện tử, hiện nó nằm trong một tay của một quan chức cấp cao. Mi tâm Lưu Ý nhíu lại, cô từ từ giảm ga, gương mặt ngạc nhiên. 100 triệu đô cho một con chip quả là cái giá không hề nhỏ. Thấy Lưu Ý im lặng, Phi Điểu kích thêm vài lời, hòng làm lung lay ý định đi Bali của cô. Cô nói xem, David chết đi rồi, đám đàn em của hắn nhất định truy lùng cô. Coi như nhân cơ hội này, cô tạm lánh một thời gian, chờ xong việc bên đó, bên này trời yên biển lặng. Còn về chuyện của bác thần, tôi xác nhận giúp cô rồi. Hiện anh ta ở Nam Kinh, đây chẳng phải là mũi tên bắn chết hai con chim à? Phi Điểu vừa dứt lời, Lưu Y rời đường cao tốc. Cô dừng xe ở trên cầu, rút ra điếu thuốc rồi lạnh lùng ra lệnh. Thôi được rồi, gửi thông tin qua đi, 2 tiếng nữa sẽ rời khỏi Hồng Kông. Tại khách sạn Hilton, nơi diễn ra hội nghị ATT, lễ chào mừng 38 bộ trưởng các nước đến tham dự tuần lễ cấp cao. Trong không gian náo nhiệt của bữa tiệc xa hoa lộng lẫy, đám người Âu phục chỉnh tề với thân phận cao quý vây chặt lấy người đàn ông đứng giữa sảnh. Người có khí chất lẫn tướng mạo bất phàm đang được săn đón chính là Tổng thống lĩnh quân đội quốc gia Quách Tử Tôn, người đầu tiên nắm giữ chức vụ cao cấp nhất trong quân đội, mới chỉ có 34 tuổi. Người ta truyền nhau, để gặp được vị thống lĩnh đại tài này đó là điều vô cùng khó, vì con người của Quách Tử Tôn rất nguyên tắc, kỷ cương, hiếm khi xuất hiện ở những bữa tiệc ngoại giao, ngay đến người chính phủ nếu muốn gặp cũng phải xếp lịch dài. Vậy nên nhân dịp này, các vị quan chức cấp cao tay xách nách mang theo một vài cô gái trẻ, bọn họ có thể là con gái, cháu gái hoặc là người thân quen, tất cả xuất thân từ gia đình quyền quý hoặc có địa vị cao trong xã hội. Mục đích duy nhất tìm kiếm cơ hội để được lọt vào mắt xanh của Quách Tử Tôn, một bước thành phượng hoàng sải cánh. Lúc này cấp dưới của Quách Tử Tôn là Ngô Khiêm, từ sau mấy người phụ nữ đang chìm đắm trong nhan sắc của anh rẽ đường bước tới, đầu hơi cúi rồi thấp giọng nói: Thưa ngài, có công địa khẩn từ Hồng Kông. Sắc mặt Quách Tử Tôn không chút thay đổi, vẫn là sự điềm tĩnh uy nghi. Anh lịch sự cáo từ đám quan chức rồi sải chân bước đi. Sau khi vào trong thang máy, Ngô Khiêm gấp rút báo cáo tình hình. Thưa ngài, đặc khu trưởng Hồng Kông vừa gọi điện, nói tên chùm buôn lậu thuốc phiện lớn nhất ở Đông Nam Á là David đã bị ám sát. Việc này khiến các thế lực ngầm bắt đầu nổi dậy tranh giành địa bàn. Thêm vào đó, con trai của David treo thưởng số tiền lớn cho ai tìm ra tên sát thủ, càng khiến tình hình ở Hồng Kông càng lúc càng hỗn loạn. Nghe xong, Quách Tử Tôn bèn cười một tiếng khinh bỉ. Ông già đặc khu trưởng này không tìm đến chính phủ hay phía ngoại giao mà trực tiếp gọi điện cầu cứu anh. Đúng là bám dai như đỉa. Thang máy dừng ở tầng 81. Vừa trông thấy anh, hai người cảnh vệ nhanh chóng mở cửa căn phòng VIP rồi đứng dạt sang hai bên, tay giơ cao hành lễ. Quách Tử Tôn vừa vào, đèn điện bên trong đồng loạt phát sáng, có vẻ như phải chịu đựng những câu chuyện ồn ào của đám người kia trong thời gian dài, nên thể trạng anh có chút khó chịu, bèn lập tức đi thẳng đến ghế sofa rồi buông mình ngồi xuống. Thưa ngài, có cần tôi... Ngô Khiêm lén nhìn sắc mặt Quách Tử Tôn thăm dò. Nếu không phải vấn đề thống lĩnh nhà anh quan tâm tuyệt đối, Ngô Khiêm sẽ không nói thêm. Không sao đâu, cậu cứ tiếp tục đi. Nghe lời này, Ngô Khiêm dõng dạc vâng một tiếng. Bọn họ vừa thông tin kẻ ám sát David rất có thể sẽ trốn sang nước khác. Trong những năm qua, tên này vừa là nỗi ám ảnh, cũng là quân cờ béo bở của giới xã hội đen lẫn chính trị. Chỉ cần đưa ra cái giá, hắn thay bọn họ giải quyết mọi chuyện. Vừa nói, Ngô Khiêm nhanh nhẹn đưa iPad đến chỗ ngồi của Quách Tử Tôn. Hắn có biệt danh sói đen, là sát thủ săn tiền thưởng rất nổi tiếng. Từ 20 đến 25, thân thủ nhanh nhẹn, đầu óc thông minh xảo quyệt. Mỗi lần tên này ra tay rất sạch sẽ, không hề để lại dấu vết. Đây là hình ảnh sau vụ nổ mà khó khăn lắm chuyên gia công nghệ bên đó mới khôi phục được ạ. Quách Tử Tôn đưa tay nới lỏng cà vạt, nhìn Ngô Khiêm trêu chọc. Ngưỡng mộ hắn à? Không, không, tôi không có ạ. Ngô Khiêm nhất thời giật mình, mồm miệng trở nên lắp ba lắp bắp. Đúng là tên sói đen này tài giỏi, cũng chỉ chọn những đối tượng tiền án hoặc tham quan để ra tay. Nhưng rốt cuộc tội phạm thì chính là tội phạm, không có chuyện ngưỡng mộ hay đồng tình ở đây. Tử Tôn thu lại ý cười, ánh mắt lướt qua hình ảnh được chụp lại từ CCTV. Dù đã xử lý cẩn thận nhưng khó thấy được diện mạo của tên sát thủ. Nhìn thoáng qua anh biết đây vốn là cử chính khách sạn, vậy nên không phải đám chuyên gia kia giỏi, mà là thằng nhãi cố tình trở lại việc cho bọn họ làm. Quả nhiên muốn thách thức dưới cảnh sát Hồng Kông, hèn gì khiến họ phát điên lên như vậy. Đúng là một tên ngạo mạn. Quách thống lĩnh à, đặc khu trưởng Hồng Kông gửi lời nhắn, mong ngài ra tay giúp đỡ, cho bọn họ chút thể diện ạ. Ngô Khiêm biết thống lĩnh nhà anh ta không ưa gì phía Hồng Kông, nên việc của sói đen chưa chắc đã được sự đồng ý. Anh chỉ là theo lệnh truyền đạt lời nói bên đó. Chẳng ngờ Quách thống lĩnh nhà anh hào sảng gật đầu. Đương nhiên phải giúp, tôi là người đại diện cho chính nghĩa mà. Trong khi Ngô Khiêm đang bất ngờ với câu nói này, bác gặp ánh mắt đăm chiêu đầy mưu tính của Quách Tử Tôn. Sau đó khóe miệng anh nhếch lên tạo thành nụ cười đáng sợ. Ngô Khiêm, cậu nói xem, chẳng phải sói bẻ nanh rồi cũng chỉ là con chó thôi à? Một cảm giác ớn lạnh chạy qua người Lưu Ly. Cô hắt hơi một cái rồi kéo chăn trùm kín đầu, cuộn tròn cơ thể như con tôm. Từ sau khi đặt chân đến Nam Kinh, việc cô làm chủ yếu là đi ngủ. Cô có thể ngủ trên giường đến 2 ngày không cần ăn uống. Lưu Ly cô từ năm 10 tuổi được tổ chức thu nhận với thân phận trẻ mồ côi. Trải qua sự huấn luyện hà khắc cực khổ, cô quên mất trước kia mình là đứa trẻ như thế nào. Tuy bây giờ cô có thể tự do làm những việc mình muốn, nhưng không có nghĩa là tổ chức buông lỏng cô. Nếu họ cần đến, cô vẫn phải sẵn sàng liều mình nguy hiểm. Điều này chưa từng khiến Lưu Y bận tâm. Con người cô phóng khoáng vô tư, luôn luôn không tuân theo sự sắp đặt nào. Và lại cô không người thân thích nên chẳng ai uy hiếp được cô. Đời này cô phải tận hưởng cho thỏa thích, sống thêm ngày nào thì hay ngày đó. Chuông báo thức từ điện thoại reo đến hồi thứ 12, Lưu Y uể oải ngồi dậy. Lúc này trời bên ngoài phủ một màu u tối, thành phố xa hoa tấp nập đồng loạt lên đèn. Đợi cho đầu óc tỉnh táo, cô tung chăn xoay người trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn như chú chim thiên nga. Tối nay chính là lúc bắt đầu cuộc đi săn mới. Crystal, tổ hợp giải trí lớn nhất Nam Kinh. 21:30 tối, Lưu Y mặc bộ đồ đơn giản, bên ngoài khoác thêm chiếc áo jean màu đen. Cô vốn có một loại nhan sắc gây chết người, nó hoàn hảo hơn bất kỳ minh tinh nổi tiếng nào. Vậy nên trong mỗi lần hành sự, cô luôn phải trang điểm theo lối mờ nhạt nhất, vì như thế ít gây sự chú ý nhất. Lúc này, Lưu Y ngồi trong quầy bar. Không gian ở đây thiết kế theo kiểu decor cổ điển, tạo nên cảm giác trầm ấm huyền bí. Theo thông tin của điều tra, hôm nay giám đốc Bạch Doãn Thiên có mặt ở đây gặp đối tác quan trọng. Người này là tay sai đắc lực của vị quan chức cấp cao kia. Khả năng tối nay, thứ bọn họ giao dịch chính là con chip đó. Hơn một giờ đồng hồ không thấy Bạch Doãn Thiên xuất hiện ở vị trí đã đặt, Lưu Y cầm theo ly rượu chậm rãi quan sát một vòng. Đúng lúc Lưu Y mải mê nhìn ngó, bất ngờ từ góc hành lang lao tới một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ vô cùng hoảng hốt. Nếu cô không phản ứng kịp, suýt chút nữa ẵm trọn ly rượu rồi. Với gương mặt tái mét vừa như trông thấy quỷ, người đàn ông nhanh chóng túm chặt cổ tay cô, giọng gấp gáp cầu khẩn. Cô gái, mau cầm cái này giúp tôi. Dứt lời, từ phía sau vang lên tiếng quát tháo hung dữ. Nhìn thấy vẻ mặt chưa hiểu chuyện của cô, ông ta không nói thêm gì, vung tay một cái rồi chạy mất. Lưu Ý căng thẳng, cô nhanh chóng nép người qua một bên, vội vàng nhường đường cho đám người mặc đồ đen chạy tới. Đợi cho bóng bọn họ biến mất khỏi hành lang, cô bình tâm trở lại. Cảm giác cổ họng có chút khô nóng, bèn đem ly rượu trong tay uống cạn, ánh mắt phút chốc dừng lại đáy ly. Cô kinh ngạc phát hiện điều mình vừa thấy, đó là Bạch Doãn Thiên. Bà nãy do diện mà ông ta khác lạ, cô nhất thời không để ý. Nhận ra sơ suất của mình, Lưu Y định chạy theo, bất ngờ bị lực mạnh phía sau kéo ngược lại, khiến chiếc ly tuột khỏi tay cô rồi rơi xuống sàn, tạo thành âm thanh giòn tan sắc nét. Ngay lập tức, bàn tay to khỏe bịt chặt miệng cô, nhanh chóng kéo cô đi như thú săn mồi. Đúng lúc cô định phản đòn, họng súng từ đâu dí sát vào eo, khiến cho cô chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Cô chắc chắn bản thân hành động cẩn thận, cô không hề để lộ bất cứ thông tin nào. Vậy tại sao có kẻ phát hiện ra? Trong lúc cô đang suy nghĩ, đám người mang cô vào căn phòng lớn, ném cô xuống sàn một cách không thương tiếc. Thưa ngài, cô gái đó đây. Lưu Y vừa ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng thê thảm. Người đàn ông va phải cô ban nãy, người cô phát hiện là Bạch Doãn Thiên kia, hiện tại nằm thoi thóp trên vũng máu, bên cạnh là bàn tay phải đứt lìa. Với sói đen mà nói, cảnh đó chẳng đáng sợ bằng việc cô bị chuông điện thoại phá lúc đang ngủ. Nhưng bây giờ cô chỉ đang trong vai một cô gái chân yếu tay mềm, chỉ có thể diễn màn kịch hoảng sợ cho họ xem. Lập tức cô kinh hãi ngã về sau, cô co người, hoảng loạn đưa tay bịt chặt lấy miệng, run rẩy như chú thỏ. Kịch bản tiếp theo sẽ bày ra vẻ mặt tự hỏi, thực đáng sợ, sao giữa nơi an ninh tốt thế này xảy ra loại chuyện chém giết thanh toán như vậy? Lẽ nào không một ai hay biết hay ngăn cản ư? Là ai? Ai dám ngông cuồng bá đạo thế này? Cô tự biên tự diễn. Sau đó từ từ đưa mắt lên xem kẻ đã hại Bạch Doãn Thiên và bắt cô tới đây rốt cuộc là người nào. Nhưng có lẽ hành động của cô quá sai lầm, bởi ánh mắt cô chạm phải khi đó thực sự thành cơn ác mộng đối với cô. Một khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đường nét hoàn hảo đến từng mm, từ sống mũi cao thẳng đến đôi mắt đen pha trộn màu hổ phách, nó đẹp đến mức khiến người đối diện phải trầm trồ tán thưởng. Tất cả hiện hữu trên khuôn mặt dường như khắc họa người đàn ông vừa anh tú hoàn mỹ, vừa mang khí chất ma vương đáng sợ. Người đàn ông ngồi giữa căn phòng sang trọng, trên người diện bộ vest đen đến từ nhà thiết kế nổi tiếng Emmy. Chỉ riêng chiếc tag cài bên ngoài áo vest, nhìn thoáng qua có thể biết giá trị không dưới 8 con số. Phía sau hắn có thêm 4 người khác, ai cũng nghiêm chỉnh để tay ra sau, gương mặt không có lấy một tí nào biểu cảm. Lưu Ý nắm chặt tay, muốn hạ cắm mắt xuống, giọng nói mang theo sát khí ở phía trước vang lên. Nó đâu? Trong đầu cô nhảy số, cô tỏ ra kinh ngạc ấp úng trả lời. Nó là cái gì ạ? Vậy mà chỉ cái nhíu mày của hắn khiến tim cô đập loạn. Có lẽ hắn không muốn kéo dài thêm thời gian. Qua vài giây lạnh lùng nói. Là thứ mà người đàn ông này đưa cho cô. Mau đem ra đây. Bây giờ cô đoán ra đây có lẽ là một trong số những đối thủ muốn cướp đi miếng cơm của cô, nên cô càng tỏ ra vô tội phủ định. Tôi thực không biết. Bà nãy tôi có trông thấy người này ở ngoài hành lang, nhưng ông ta không hề đưa tôi thứ đồ nào. Tôi cũng không cầm thứ gì của ông ta hết. Sau câu nói của Lưu Y, không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ. Cô thừa bình tĩnh, nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc. Cô mới biết, hóa ra sát khí giang hồ đồn đại thực sự là thế nào. Đột nhiên khóe miệng người đàn ông cong lên, tạo thành nụ cười ác ý. Cùng lúc, Lưu Y thấy đầu óc mình như rơi vào mê cung hư ảo, cái cảm giác mập mờ đầy hỗn loạn. Người đàn ông cô từng gặp ở đâu, chắc chắn là gặp ở đâu rồi. Nhưng thế quái nào, cô không nhớ ra. Thực sự không thể nhớ được. Tổng thống lĩnh, ngài muốn xử lý thế nào? Trong khi Lưu Ý đang bận lục tìm trí nhớ, ba từ tổng thống lĩnh như đòn giáng thẳng mặt cô, khiến cho cô bừng tỉnh. Tổng thống lĩnh à? Quách Tử Tôn à? Hèn gì thấy quen như vậy? Hóa ra là người nổi tiếng, chắc là cô từng thấy anh ta xuất hiện trên tờ báo nào. Nhưng không đúng, tại sao cô có cảm giác đã gặp ở đâu? Là cảm giác trực tiếp đối diện, không phải đơn phương thấy. Mâu thuẫn một hồi, cô quyết định gạt chuyện đó qua một bên. Cô thôi không để tâm đến cảm xúc của mình, thay vào đó nhìn tình hình hiện tại tìm đường thoát thân. Cô máu chó thật, đoán tới đoán lui, cuối cùng cô bị quân triều đình bắt. Nhưng như vậy lại hay, Quách Tử Tôn nghe đồn là người cương trực chính nghĩa, án hẳn không làm hại công dân lương thiện. Nghĩ vậy cô có phần tự tin hơn, chủ động đổi tư thế ngồi cho thoải mái. Tử Tôn không tra hỏi cô thêm điều gì, chỉ xoay nhẹ nhàng chiếc hóp lót diamond trên tay rồi thản nhiên ra lệnh. Mổ bụng cô ta ra. Ngô Khiêm đứng bên cạnh Tử Tôn, nghe xong tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Anh theo Quách thống lĩnh bao năm nay, chỉ thấy ngài động thủ với đám đàn ông. Đối với phụ nữ, nếu phạm tội tất nhiên áp dụng theo cách xử lý khác. Bây giờ một câu liền muốn lấy mạng người ta. Ngô Khiêm lo lắng nhìn xuống. Tuy nhiên trái với sự lo lắng của anh, cô bình tĩnh đến mức đáng sợ. Cô nở nụ cười nhạt, không biết nên trách bản thân xui xẻo hay trách vận mệnh đen đủi. Sao mới ngày đầu hành sự đụng trúng nhân vật nguy hiểm như Quách Tử Tôn? Cô suýt quên mất Bạch Doãn Thiên đang nằm chờ chết à? Để đạt được cái danh tổng thống lĩnh kia, Quách Tử Tôn dẫm đạp biết bao nhiêu mạng người. Nói không chừng tiểu sử của anh ta khốn nạn hơn cả David. Cô từ từ đứng dậy, phủi phủi trên áo rồi lười nhác chửi. Này Quách thống lĩnh, tôi đã nói tôi không lấy đồ của anh ta, sao anh muốn mổ bụng tôi? Anh thân là người đứng đầu quân đội một nước, sao không hiểu lý lẽ như thế hả? Đám người Ngô Khiêm nghe tới đâu mặt biến sắc tới đó. Trong trường hợp này, cô gái không phải nên thành khẩn khai báo rồi van xin tha mạng à? Vậy mà dám lớn tiếng, lại cả gan gọi này nọ, xem ra chê bản thân sống đủ lâu rồi. Tử Tôn nhíu chặt đôi mày sắc bén hình lưỡi kiếm. Từ đầu tới cuối, cô gái trước mặt mang cho anh ta cảm giác khó chịu. Thấy thái độ im lặng của Tử Tôn, người đứng bên góc trái của anh La Kỳ bèn tiến về phía Lưu Y lên tiếng giải thích. Cô gái, người đàn ông này ấm chọn một con chip điện tử. Lúc va vào cô ở ngoài hành lang, hắn ta bỏ nó vào trong ly rượu của cô. Vậy các người đến chỗ ly rượu mà lấy, tìm tôi làm gì? Sau đó cô uống hết ly rượu. Lưu Y rõ là biết logic của bọn họ nên mạnh mẽ phản ứng. Nói như vậy, các người nghĩ tôi uống thứ đó vào bụng à? Không có, tôi thực không có. Các người nhìn nhầm rồi, chắc chắn nhìn nhầm rồi. Dường như Tử Tôn không muốn đôi co với dạng phụ nữ không biết điều, anh hạ thấp tầm nhìn, ngữ âm thấp xuống. Có hay không, không phải cô nói là được. Lưu Y hận nỗi không thể lao lên đấm cho tên này một đấm vào miệng. Sao có cái người ngông cuồng, độc tôn như thế? Người không phân biệt phải trái đúng sai có thể trở thành tổng thống lĩnh. Đám các người đều mù mắt cả rồi. Bắt nạt cô gái yếu đuối như tôi, đáng mặt đàn ông không chứ? Chửi xong, cô thấy mình quả thực hơi bốc đồng. Nhìn cả căn phòng chìm trong không khí lạnh lẽo, chỉ vang lên tiếng rên ư ử của Bạch Doãn Thiên mới thấy đáng sợ đến mức nào. Cô thay đổi thái độ, quẫy đuôi như cá gặp nước. Tôi thực không giữ. Hỏi nữa cũng vạn lần không giữ. Tôi cần thứ đó để làm cái gì? Hay anh cho người điều tra rồi trả lại sự trong sạch cho tôi? Lời vừa dứt, Tử Tôn đột ngột đứng dậy sải bước phía cô, khiến cho cô nhất thời bất ngờ luống cuống lùi lại. Người đàn ông cao lớn làm cho cô có cảm giác ngọn núi Thái Sơn trước mặt mình. Đã thế, toàn thân anh tỏa ra sát khí khiến người sống chớ đến gần. Mỗi bước di chuyển như muốn đẩy cô vào đường cùng. Bị ánh mắt sắc lạnh của Tử Tôn nhìn từ trên cao xuống, ngay cả thở mạnh, cô quên mất không dám thở, chưa nói chi nhìn thẳng vào anh. Đưa cô ta đến bệnh viện. Bệnh viện để làm gì? Mẹ kiếp, cô giải thích bằng cảm mạng, thế mà vẫn muốn mổ bụng cô đấy à? Tử Tôn nheo mắt nhìn cô. Tôi cho cô tận hưởng cách thức nhẹ nhàng hơn. Giọng nói đều đặn mang theo ít thuốc súng của Tử Tôn vang lên. Anh sau đó nhanh chóng bước ra cửa lớn. Cô chưa kịp định thần, hai tên mặc đồ đen giữ chặt. Đồng thời Ngô Khiêm lên tiếng can dặn. Cô gái chịu khó hợp tác đi. Nếu tìm được con chip, chúng tôi lập tức thả cô đi. Đừng nghĩ đến việc cầu cứu hay bỏ trốn. Bởi nếu ngài phát hiện, cô nhận lấy kết cục thảm đấy. Bốn dĩ ta phòng làm việc của cô không bao giờ tìm hiểu khách hàng và đào sâu chuyện của họ. Nhưng bây giờ cô tò mò muốn biết rốt cuộc con chip kia là cái gì khiến tổng thống lĩnh phải đích thân ra mặt. Nếu thế, số tiền $100 triệu ban đầu cô phải tính xem có nên tăng thêm bao nhiêu con số không đây. Sau khi tới bệnh viện, cô mới biết cách thức nhẹ nhàng mà anh nói chính là rửa dạ dày. Cô ngồi trên giường bệnh, túm chặt ống tay áo bác sĩ. Bác sĩ à, chụp X quang đi, siêu âm hay dùng bất cứ phương pháp nào cũng được, nhất định biết được trong dạ dày tôi có con chip gì không mà. Vô ích thôi, đây là chip AI được chế tạo đặc biệt, bất cứ thiết bị y tế nào cũng khó có thể tìm ra. La Kỳ đứng cách không xa lên tiếng trả lời. Cô tỏ ra ngây thơ, mạnh miệng tuyên bố. Chẳng phải chỉ là con chip à? Tôi đền tiền cho các người. Đến á, đó là phần mềm chứa dữ liệu giao dịch quốc tế, cô đền nổi không? Lúc này đây, giọng nói tựa Diêm La địa ngục vang lên. Tử Tôn ngồi vắt chân trên ghế xoay, ánh mắt chĩa thẳng phía cô châm chọc. Thôi được rồi, cam chịu đến đường này, cô chỉ còn cách cho anh thấy kết quả. Có như vậy tên ác ôn mới chịu buông tha cho cô. Mặc dù đã được uống thuốc làm tê cổ họng để giảm nôn và kích ứng, nhưng khi chiếc ống được đưa vào miệng Lưu Y, cô cảm tưởng như muốn chết đi luôn. Cô thở không được, một vị bác sĩ càng ép, cô càng muốn nôn, dạ dày cứ thế thốc lên từng cơn quặn thắt. Mẹ kiếp, nếu không vì con chip, cô cho tên bác sĩ cùng cả đám người kia nhập viện. Trái với suy nghĩ của Lưu Y, sau khi nhìn thấy kết quả, gương mặt Tử Tôn bỗng tối sầm, hắn xoay người bước tới chỗ cô, trong khi cô đang cố điều chỉnh nhịp thở. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt cổ cô, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bỏ tay ra. Tử Tôn ra tay quá mạnh khiến cô muốn nghẹt thở, gương mặt đỏ phừng phừng phát ra âm thanh dần tắt ngấm. Rõ ràng đã xác nhận được kết quả, tại sao tên ác ma còn muốn giết chết cô? Giờ ranh giới sinh tử, hình như Lưu Y nhận ra mình phán đoán sai. Nếu biết trước món đồ đó là của người đàn ông đáng sợ này, cô tuyệt đối không dây vào. Tử Tôn hừ một tiếng rồi buông tay, khiến nửa người trên Lưu Y đập xuống giường. Trên cổ trắng nõn của cô nổi rõ vết bầm tím. Cô há mồm hít lấy hít để không khí. Sau đó Tử Tôn buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn cô mà quay người đi mất. Đưa cô ta về Quách gia, chừng nào chưa giao ra con chip, đừng hòng rời đi. Gần 1 giờ sáng, xe bọn họ về đến Quách gia. 3 chiếc màu đen đồng loạt dừng lại ở trước khuôn viên biệt thự rộng lớn. Lưu Y ngồi trên chiếc xe ở giữa, được Ngô Khiêm gọi đến lần 3, cô lười nhác bước ra. Lúc này bên ngoài đám người kia xuống hết, nhanh chóng xếp thành 2 hàng. Lưu Y chẳng màng bận tâm xem trước mắt là khung cảnh thế nào, bởi lẽ trong đầu cô rất nhanh nảy ra kế hoạch mới. Cô liếc nhìn phía ngoài cổng chính, phát hiện nó trong tư thế chuẩn bị đóng, mà cửa lái của xe phía trên chỉ cách cô chưa đến 1 mét. Trải qua tình huống vừa rồi, cô không muốn đùa với tính mạng của mình đâu. Quyết định từ bỏ những con số phía sau của 100 triệu đô, mặc kệ bí mật của con chip, cô chả muốn dính dáng đến Quách Tử Tôn thêm nữa. Hạ quyết tâm, nhanh như cắt cô phi người vào trong, khởi động xe rồi cắm đầu lao về phía cổng chính. Thao tác của cô nhanh đến nỗi, đám cấp dưới của Tử Tôn kinh ngạc đến cứng họng, miệng ù ù ớ ớ, rồi vội vàng xô đẩy nhau nhảy lên 2 chiếc xe phía sau. Tuy nhiên, lúc xe của cô phóng được ra bên ngoài Quách gia, cửa chính cùng lúc khép lại, thành ra khoảng cách truy đuổi ngày càng xa. Chiếc BMW rẽ vào đường lớn, vận tốc 130 km/h. Với kỹ năng chuyên nghiệp của mình, cô liên tục đánh lái luồn lách qua hàng trăm chiếc xe lớn nhỏ. May giao thông giờ đó không đông đúc, bằng không cô kẹt cứng rồi. Sau khi để lại trận cuồng phong, hoàn toàn cắt đuôi đám người của Quách Tử Tôn, cô phấn khích hét lớn một tiếng. Do dùng sức, cô cảm thấy phần bụng đau thắt, cô từ từ giảm tốc rồi rẽ vào một con phố. Cô ôm lấy eo, nghiến răng nghiến lợi mắng chửi. Má nhà nó chứ, cái tên họ Quách đáng chết. Tổng thống lĩnh thì có cái quái gì mà hay ho, hắn là cái thá gì? Cậy quyền cậy thế, chèn ép người khác thì tự hào lắm à? Bà đây ngày mai in 1 vạn, à không, 1 tỷ tờ truyền đơn, tố cáo cái nết xấu xa cho toàn thể nhân dân được biết. Giam giữ, đánh đập, tra tấn, bạo hành thể xác tinh thần một công dân ngoan hiền vô tội. Để rồi xem, bản mặt hắn giấu vào đâu. Người người nhà nhà phỉ báng hắn, cha mẹ hắn cảm thấy nhục nhã vì có đứa con như hắn, vợ hắn ghê tởm hắn, con cái hắn khinh bỉ hắn. Đúng, sự nghiệp của hắn phút chốc tiêu tan. Xả giận xong, cô cười một tràng rồi dừng xe bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Buổi chiều cô chỉ ăn nhẹ, buổi tối bị Tử Tôn mang ra hành hạ. Chuyện quan trọng bây giờ đó là cần kiếm cái gì bỏ vào bụng trước khi về khách sạn ngủ một giấc. May thể trạng cô tốt, bằng không người bình thường sau khi rửa dạ dày xong chẳng thể xuống được giường. Nghĩ vậy, cô toan mở cửa xe bước ra ngoài. Đột nhiên tất cả các chốt cửa đều đồng loạt khóa lại, hoàn toàn nhốt cô ở phía trong. Bất ngờ cô kêu lên một tiếng. Chuyện quái gì thế này? Giật nhanh, mắt cô lóe lên tia sáng, lập tức xoay người bước đến vô lăng, nhanh tay thực hiện một vài thao tác. Do bà nãy mải trốn, bây giờ mới có thời gian quan sát cái xe. Miệng cô lẩm bẩm chửi rủa, chết tiệt, xe này là cái thứ quái quỷ gì? Không những có khả năng tăng tốc từ 0 đến 130 km chỉ trong 6 giây, có hệ thống định vị GPS, hệ thống chống đạn B7, chống vũ khí sinh hóa học, phòng thủ bằng sóng âm. Quách Tử Tôn, chắc hẳn anh ta nhiều kẻ thù lắm nhỉ? Quá khen. Lưu Ý vừa dứt lời, giọng nói lạnh lẽo tựa ma quỷ vang lên phía sau lưng cô. Cô kinh hãi đến cứng người, đồng tử mở to, các tế bào thần kinh theo đó như ngừng hoạt động. Cô chưa tiếp nhận tình huống gì xảy ra, họng súng nặng trịch đặt ngay phía sau đầu. Tử Tôn lúc nào ngang nhiên xuất hiện ở băng ghế sau. À không, là ngay từ đầu anh ngồi đó à? Sao cô không nghĩ đến chuyện Tử Tôn còn trên xe? Nhớ lại khi đó, đúng là cô chưa thấy anh bước ra ngoài. Vậy là suốt cả chặng đường, anh luôn đồng hành cùng cô, còn vểnh tai nghe cô mắng chửi anh. Sao hôm nay cô dẫm phải bãi phân chó to thế nhỉ? Cô muốn khóc thanh minh cũng không được, cười cũng không xong. Vậy là cô cướp luôn xe, cướp luôn cả chủ xe đó. Tử Tôn từ trong bóng tối, đưa cặp mắt hàm hàm sát khí lặng lẽ quan sát Lưu Y. Từ lúc gặp người phụ nữ này, anh thấy cô không đơn giản chút nào đâu. Thân thủ nhanh nhẹn, động tác chuẩn xác, kỹ năng lái xe điêu luyện, đã thể am hiểu các thiết bị công nghệ hiện đại, nhất định là người của phe đối lập. Không gian phút chốc trở thành bãi tử địa nặng mùi chết chóc. Lưu Y nghe rõ cả tiếng tim mình đập, cô cố gắng xốc lại tinh thần nặn ra 3 chữ. Quách thống lĩnh. Tử Tôn lạnh lùng tặng cô 3 chữ, giơ tay lên. Cô nuốt khan, bức khí trong xe như là càng lúc càng ngột ngạt. Cô căng thẳng liếc xuống chân ga, rồi lại nhìn phía trước. Đường vắng không chướng ngại vật. Nếu bây giờ đạp ga và thả trôi xe, thời gian tăng tốc là 6 giây, xe trôi đến khúc rẽ mất 4 giây, tổng cộng 10 giây. Trong khoảng thời gian đó, cô buộc phải hạ gục Quách Tử Tôn, bằng không chết dưới súng hắn đấy. Cô căng thẳng cuộn chặt tay, chống ngực theo đó đập nhanh dồn dập. Trong tình huống tính bằng thời gian, cô chưa bao giờ phán đoán sai. bởi nghề của cô sai lệch một giây buộc trả giá bằng tính mạng. Lên kế hoạch xong, cô chậm chậm đưa tay lên hai bên, nhưng chưa kịp qua khỏi vô lăng, nhẹ như cắt cô cúi đầu, tay và chân cùng lúc khởi động chiếc BMW. Lưu ý chính là lúc này. Một giây, hai giây, tất cả trôi qua trong im lặng đáng sợ, không có bất cứ sự dịch chuyển nào xảy ra, chỉ nghe rõ âm thanh của chốt súng vang lên. Chuyện quái này là sao? Bạn nãy không phải xe hoạt động tốt à? Là Quách Tử Tôn. Tôi nhắc lại lần nữa, giơ tay lên. Lưu ý cắn chặt cánh môi hồng mềm mại. Lần này cô thực không còn đường phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời Quách Tử Tôn. Bởi cô biết anh không thể dành cho cô sự kiên nhẫn hiếm hoi đến lần thứ ba. Quách Tử Tôn thoải mái dựa lưng vào thành ghế, súng cũng cùng lúc thu về. Cô thực sự thông minh, cũng rất giỏi tính toán. Nhưng cô quên một điều, chiếc xe này là của ai à? Nếu không có sự đồng ý của tôi, nó chỉ là đống sắt vụn thôi. Tử Tôn đang khen cô à? Không đâu, hắn đề cao bản thân mình thì có, nhưng sự thực cô thua thật rồi. Thua thì thua, trước hết phải bảo toàn cái tính mạng nhỏ bé này đã. Lập tức Lưu Y nở nụ cười niềm nở, ánh mắt hướng về con đường tĩnh mịch phía trước. Quách thống lĩnh, thực ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tôi không cố ý cướp xe, càng không biết là được tặng kèm theo anh. Vậy nên những lời ban nãy đều là những lời không có căn cứ mà trong lúc nóng giận tôi nhất thời nói ra. Anh xem lời ngông cuồng như thế, ai mà tin? Anh là người thông minh, nhất định không so đo, đúng chứ? Quách Tử Tôn tiếp xúc với nhiều kiểu phụ nữ, nhưng cái kiểu người lươn lẹo mặt dày thế này đúng là lần đầu gặp. Sở dĩ về Quách gia để bảo toàn tính mạng cho cô ta, đợi La Kỳ điều tra thân thế xong thì thả người. Vì nếu chuyện cô ta liên quan đến Bạch Doãn Thiên bị lộ, nhất định trở thành mục tiêu truy sát của đám người bên ngoài. Nhưng bây giờ không thả được nữa rồi. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu qua tấm kính chống đạn dày 20cm, mỗi lúc một phủ lên người Quách Tử Tôn một thứ màu sắc đầy quyền lực. Anh giữ nguyên tư thế bá đạo, giọng nói nộ khí. Xảo biện, cô nói cô là ai? Nói đi, cô là ai? Nếu thành khẩn khai báo, tôi cho cô cơ hội. Ngược lại, nếu nửa câu dối trá, tôi một phát bắn nát đầu cô tại đây. Lưu Y không nhìn thấy, nhưng cảm nhận rõ mùi thuốc súng vây quanh mình. Người đàn ông trái không nghe, phải không nghe, mạnh miệng không được, nhẹ nhàng không xong, khiến một đứa ghét phải nắm bắt suy nghĩ người khác như cô bị bức đến điên đầu điên óc. Cô không tìm được cách thoát thân thì có lẽ đêm nay con sói đen huyền thoại chính thức bị xóa sổ rồi. Lấy lại sự tự tin, Lưu Y vẽ ra khuôn mặt vô tội nhất có thể, bình tĩnh khai báo. Quách thống lĩnh, chẳng phải anh cho người điều tra tôi rồi à? Tôi họ Lưu, tên duy nhất một chữ Y, anh gọi tôi là Lưu Y. Tôi sinh vào Tết Trung Cửu mùng 9 tháng 9. Mà anh biết không, theo quan niệm người dân ở đây, số 9 được quy định là số dương. Vì vậy, Trung Cửu được gọi với cái tên khác Trung Dương. Và ngày Tết này, mọi người ăn mừng bằng cách uống rượu hoa cúc và ăn bánh trông giang. Nghĩa là ai cũng ăn mừng sinh nhật tôi đấy. Lưu Y 22 tuổi, làm việc tại công ty lái xe thuê, địa chỉ số 7 đường Hoa Hạ. Cô với thân phận Lưu Y là người thật việc thật, tất cả được sắp xếp chu toàn. Quách Tử Tôn có lục tung chỗ dữ liệu thông tin cũng không bao giờ tra được gì. Không sai, những gì cô nói được La Kỳ xác nhận từ trước, tất cả không có gì đáng nghi, nhưng chỉ là người lái xe thuê có kỹ năng như vậy á. Dường như câu trả lời của cô không làm anh hài lòng, anh nhíu chặt mi tâm tiếp tục chất vấn. Tại sao có mặt ở Crystal? Tối nay tôi có lịch nghỉ, đến đó xả stress. Điều này rất bình thường mà, mọi người đến đó chơi được, cô đến đó cũng chơi được mà. Mối quan hệ thế nào với Bạch Doãn Thiên? Nhắc đến điều này khiến cô bực điên cả người. Tên này hỏi ra như kiểu đỉa vậy. Tôi thực không biết ông ta. Lúc chạm mặt ngoài hành lang là lần đầu gặp. Người của anh điều tra kiểu gì? Sao cái quan trọng nhất lại không tra ra? Cô bất mãn vặn vẹo lại. Tuy nhiên đỉa đói thua xa. Quái Tử Tôn hoài nghi xác nhận lần nữa. Thực sự không nhận bất cứ vật gì từ ông ta. Lưu Ý thở mạnh một hơi. Cái mỏ hỗn cong lên. Không có là không có. Ngay đến ruột gan phèo phổi của tôi, anh moi móc kiểm tra hết rồi. Lẽ nào anh không tin à? Vậy tại sao dám cả gan cướp xe của tôi? Tử Tôn đột ngột chuyển chủ đề truy hỏi. Lần này cô ở mức thanh minh. Anh nghĩ mà xem, anh cho người bắt cóc tôi, ra lệnh mổ bụng tôi, đem tôi đi rửa dạ dày. Nếu ở lại, có phải sáng mai Trang Nhất báo hình sự đăng tải thông tin phát hiện thi thể không đầu trôi trên sông không? Khóe miệng anh hơi nhếch, có vẻ anh đang mỉm cười với câu trả lời của Lưu Y. Cô tài giỏi đấy, trong tình huống như thế tính toán thời gian thoát ra ngoài Quách ra được. Với những lời khen này, đổi lại là phi điểu, Lưu Ý chẳng thèm bận tâm suy nghĩ. Nhưng là từ miệng Quách Tử Tôn, cô thấy đáng sợ. Nói câu nào mang theo dự cảm không lành câu đó. Cô đành gượng gạo lấp liếm. Thật ra đó chỉ là bản năng sinh tồn thôi. Sau câu nói của cô, không gian rơi vào trạng thái yên tĩnh. Bầu không khí bức bách ban nãy biến mất, thay vào đó lạnh lẽo bổ vây. Yên lặng đến nỗi cô nghe rõ tiếng thở mang đầy sát khí của Quách Tử Tôn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Lưu Y, anh chỉnh trang tư thế, di chuyển mũi súng đến thái dương cô, sau đó nhấn mạnh từng chữ. Câu hỏi cuối, tại sao cô biết mã họa hệ thống xe tôi? Thứ mà ngay cả hacker giỏi nhất chưa chắc làm được. Lòng bàn tay cô bắt đầu tê dại. Cái tên họ Quách đúng là đại ma vương, không có một điều gì qua nổi mắt hắn. Tôi cho cô 3 giây suy nghĩ. Nhất định phải truy cứu cô đến cùng đấy à? 1. Thôi được rồi, là hắn ép cô được chưa nào? 2. Đã vậy cô liều chết thôi. 3. Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, chưa đầy một cái chớp mắt, cô lập tức xoay người. Cùng lúc bàn tay nhanh như chớp cướp trọn khẩu súng của Quách Tử Tôn. Lúc cô đặt mông sang ghế phụ là lúc họng súng chĩa ngược phía anh. Tim cô như nhảy ra khỏi lồng ngực, giấu đi vẻ căng thẳng, từ từ thở nhẹ, trực diện đối mặt với anh. Hành động của cô ngoài dự tính của họ Quách, có vẻ như anh xem thường cô gái này quá rồi. Người đàn ông phía trước giữ dáng vẻ bình thản không chút kinh ngạc, còn ngạo mạn từ tốn phối hợp với cô. Đem hai tay giơ lên, giống như biểu diễn trò cảnh sát cho một đứa nhóc xem. Thân thủ xuất sắc đấy, cô là người của Mã Xà hay là người của Vương Cảnh Đình? Cái giờ phút sống dở chết dở, tên Quách Tử Tôn hỏi cô mấy chuyện của mấy tên rắn rết phương nào, hắn có nhiều kẻ thù, gặp ai cũng hoài nghi thì phải. Lưu Ý nắm chặt khẩu súng trong tay, mi cong không chút lay động. Tôi không biết bọn họ, và chẳng làm tay sai cho ai hết. Tôi chỉ là công dân bình thường, làm công việc bình thường. Sự việc đến nước này do anh ép tôi. Thế nào, cô định giết tôi à? Quách Tử Tôn dương cao đôi mày sắc bén hình lưỡi kiếm khiêu khích. Nếu tôi nói tự vệ, anh liệu có tin không đây? Cô trả lời mang theo hàm ý mỉa mai. Nếu Quách Tử Tôn mà tin, chó có thể bay được trên trời. Cô chưa từng ra tay với ai dưới cái tên Lưu Y. Nếu như động thủ với Quách Tử Tôn, Lưu Y sẽ phải vĩnh viễn biến mất. Mà không sao, cô chạy trốn quen rồi. Nơi này không ở được, đến nơi khác. Chạy đi khi nào mệt thì thôi. Tử Tôn hướng ánh mắt như muốn xuyên thủng tim gan cô. Tôi cho cô cơ hội, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Sau đó bàn tay anh từ từ hạ xuống, khiến cô căng thẳng kêu lên. Cô yên đi, đừng nói súng này phải có sự đồng ý của anh mới được cướp cò đấy. Cô vừa dứt lời, anh bất ngờ lao lên như thú dữ, túm chặt cổ tay cô bẻ ngửa. Cô nhảy không kém, lập tức bóp cò súng trước khi nó kịp lệch đi ra phía bên ngoài. Tuy nhiên không có âm thanh chết chóc nào vang lên. Cô nhíu chặt mi tâm đầy kinh ngạc. Bên trong nó không có đạn à má? Tử Tôn cười một cách mỉa mai, trả lời cho câu nói vừa rồi. Đúng đấy, phải có sự đồng ý của tôi, súng mới được nổ. Cô nghiến chặt răng tức giận chửi thề. Chết tiệt. Chớp mắt vươn tay còn lại nắm vào bên cổ anh. Anh phút chốc nghiêng đầu, khiến bàn tay sắc bén như lưỡi dao của cô trượt dài qua vành tai anh. Nhận ra đòn vừa rồi bị thất bại, cô thu tay thành nắm đấm, trực tiếp giáng thẳng vào ngực. Ngay khi nắm đấm của cô cách áo anh chừng 1 cm, bị bàn tay to khỏe của anh nắm gọn. Tuy nhiên đòn tấn công của Lưu Y không nằm ở đó. Cô chớp lấy chút phòng bị lơi là của Quách Tử Tôn, đem khẩu súng trong tay xoay đúng một vòng, rồi phóng thẳng vào đúng mạn sườn của anh. Khỏi phải nói, sức nặng từ khẩu súng này ở cự ly gần có khả năng đả thương đến vậy. Tử Tôn cảm giác eo mình truyền đến cơn đau nhói, anh nhích nhích người về sau, mi tâm nhíu lại. Lưu Ý nở nụ cười của sói đen, cao ngạo nhìn Tử Tôn. Anh cho rằng xử lý tôi mà không cần đến súng à? Muốn dọa tôi sợ chết à? Tử Tôn đưa ngón tay miết nhẹ trên sống mũi, đoạn cười nhạt như đang nói chuyện phiếm. Cô biết một viên đạn trị giá bao nhiêu tiền không? Như thế rất lãng phí. Tôi có nhiều cách khiến cô phải sợ chết. Dứt lời, Tử Tôn mạnh bạo kéo cô phía mình, sau đó đem cô đè xuống băng ghế sau hoàn toàn khóa chặt. Ở trong không gian chật hẹp, lại bị thân hình như hộ pháp kìm kẹp, Lưu Ý chỉ có thể quẫy đạp như cá mắc lưới. Ánh mắt anh nhìn cô lạnh lẽo đến thấu xương, mọi động tác dường như chứa đầy nộ khí muốn bóp nát cô thành nghìn mảnh nhỏ. Có vẻ cô chạm đến ngưỡng của Tử Tôn và lòng cao ngạo của anh. Nếu vậy bây giờ chỉ có một con đường duy nhất là chết thôi. Nhưng điều này không thể, cô không cam tâm chết như vậy. Cô còn việc phải làm, phải đi tìm Bắc Thần. Cô cắn chặt hàm răng trắng muốt, gom sức lực gồng mình, dùng đầu đập một cú thực mạnh vào trán anh, đồng thời thực hiện một thao tác nhỏ trên chiếc nhẫn. Lập tức trên đó xuất hiện vũ khí sắc nhọn. Tử Tôn choáng váng lùi về sau, cướp lấy cơ hội Lưu Ý lập tức tấn công. Quách Tử Tôn, nếu hôm nay tôi không chết, người chết chính là anh. Đúng lúc đầu mũi nhọn của cây nhẫn chuẩn bị đâm thẳng động mạch trên cổ của Quách Tử Tôn, một âm thanh đáng sợ vang lên. Bàn tay phải của cô bị anh bẻ gãy. Tử Tôn không hề biết sự hiện diện của thứ vũ khí, chỉ là anh luôn hành động nhanh hơn cô một nhịp. Lưu Y, đây là cái giá cô phải trả khi dám chĩa súng vào tôi. Tiếng cảnh báo ghê rợn của anh vang lên bên tai cô, nhưng cô chẳng còn tỉnh táo mà tiếp nhận. Cô cảm tưởng cơ thể mình như bị xé rách vỡ vụn. Cô khó khăn ôm chặt bàn tay bị gãy để không phát ra âm thanh đau đớn. Cô cắn chặt cánh môi chịu đựng. Mồ hôi nhanh chóng túa ra trên trán rồi trôi xuống mắt cô cay xè. Cô chớp cánh mi cong, hé đôi môi ửng đỏ còn lưu lại vết răng mà mỉm cười kiêu ngạo. Mã Hóa, là anh chưa gặp được người giỏi hơn mà thôi. Gương mặt Tử Tôn nhìn cô quằn quại trong đau đớn mà không chứa bất cứ sắc thái tình cảm nào. Sau đó anh rời khỏi người cô, điềm nhiên chỉnh lại áo vest rồi lớn giọng ra lệnh. Lucky lái xe. Ngay lập tức xe bật mở. Ngay lúc này cô lờ mờ trông thấy đám thủ hạ của anh canh giữ bên ngoài tự bao giờ. Lúc Lưu Y tỉnh dậy cũng đã là chuyện của hai ngày sau. Bình minh ở Quách Gia lúc này là 11 giờ trưa. Nắng ấm dịu nhẹ, thời tiết rất chi thoải mái, thích hợp cho ai muốn ngủ nướng. Lưu Y chớp chớp mắt cho quen với ánh sáng trong phòng rồi từ từ ngồi lên. Lúc này cổ họng cô khô rát. May bọn họ để sẵn cốc nước ấm bên cạnh phòng, cô tỉnh dậy có thể dùng. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô một hơi cạn sạch. Sau đó cô mới có tinh thần nhìn đến cánh tay bị thương. Kỹ thuật băng bó đúng là rất tốt. Cứ tưởng Tử Tôn tống cô vào tù, hoặc tệ hơn nhốt cô ở căn phòng bí mật nào đó ở Quách Gia, nhưng xem chừng chế độ chăm sóc tù nhân của hắn rất đặc biệt. Cô liếc mắt nhìn một vòng quan sát. Quả là nhà của Tổng thống lĩnh, ngay cả những đồ dùng nhỏ như đèn ngủ hay tranh treo tường đều là hàng nhập khẩu đắt đỏ. Tên này đích thị là tham quan, không biết vơ vét nhận hối lộ của biết bao người. Đã vậy keo kiệt bủn xỉn, ngay đến viên đạn cũng không muốn lãng phí trên người cô. Lăn lóc một hồi, Lưu Y quyết định trèo xuống giường. Trời sinh cô có bản năng thích nghi nhanh với cuộc sống. Thay vì ngồi suy nghĩ mấy chuyện xảy ra, cô đi kiếm gì đó bỏ bụng đi. Lưu Y đá cửa phòng vệ sinh bước vào, trông thấy dáng vẻ trong gương thì tự giật mình kinh ngạc. Sao cô quên mất chuyện mình hóa trang? Bây giờ khuôn mặt cô bị đám người Quách Gia lau sạch đến mức không còn hạt phấn. Chuyện này có thể khiến Quách Tử Tôn thêm nghi ngờ cô không? Dù như liên tưởng điều gì đó, Lưu Y nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc vào sau vành tai tròn trịa của mình, đột nhiên mỉm cười thích thú. Biết đâu nhìn thấy dung mạo này, cái tên Quách Tử Tôn si mê ép mình làm vợ hai không chừng ấy nhỉ? Lúc này Ngô Khiêm từ phía bên ngoài nghe tiếng cười của Lưu Y phát ra từ nhà vệ sinh, lo lắng chạy tới hỏi: "Cô Lưu à, cô ổn chứ?" Lưu Y thu nụ cười vội vàng đáp: "Tôi không sao, anh đợi ngoài đó đi nhé." Suy chút nữa cô quên mất đang ở trong lòng địch, vạ miệng không khéo báo hình sự lại có đăng tin mật đấy chứ. Sau vài phút, cô trông dáng vẻ mệt mỏi bước ra ngoài, mở to mắt ngó nghiêng vài cái, xác định không có Quách Tử Tôn thì thở phào một hơi, trạng thái cũng trở lại bình thường. Vừa thấy cô, trái tim đơn thuần của Ngô Khiêm không tránh khỏi rung động. Anh chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp đến thế, mỗi đường nét phác họa trên khuôn mặt khiến người đối diện không thể rời mắt. So với lúc cô ngủ, vốn thấy thanh thoát như thiên thần, bây giờ trông cô thêm phần dịu dàng kiêu sa. Nhưng đó là phần nhận xét cho gương mặt Lưu Y. Bởi bộ dạng cô trong lúc này có phần hơi khó coi. Cô mặc bộ đồ ngủ màu kem, tay bó bột, chân đi dép lê, dáng vẻ thực sự đáng thương. Nhớ lại hôm trước, Ngô Khiêm cho rằng do thống lĩnh nhà anh ra tay quá mạnh khiến cô bị thương nặng đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Nên sau khi đưa cô về phòng, anh lén nhắc nhở vị bác sĩ để ý đến cô chút. Chỉ sau khi người này mang danh dự 20 năm trong nghề ra đảm bảo rằng cô chỉ là đang ngủ, và ngủ thì Ngô Khiêm mới an tâm phần nào. Người phụ nữ thực khác lạ, bị đau như vậy có thể lăn ra ngủ một cách ngon lành. Chưa kể đến việc cô thoát chết dưới tay thống lĩnh một cách phi thường. Đổi lại là người khác dám chĩa súng thẳng vào ngài ấy, như vậy bị bắn chết ngay tại chỗ rồi đấy. Tiếng kêu phát ra từ bụng Lưu Y cắt ngang dòng suy nghĩ của Khiêm. Anh biết cô ngủ giỏi cũng nhịn được đến bây giờ là quá giỏi. Anh không nói những lời thừa thãi, trực tiếp giúp cô đi thẳng đến dạ dày. Cô Lưu sửa soạn một chút rồi xuống nhà ăn, bữa trưa chuẩn bị xong rồi đấy. Nghe Khiêm mời mình xuống ăn, đột nhiên cô bắt đầu thấy có thiện cảm với anh hẳn. Đặc biệt hôm nay Khiêm xuất hiện trong bộ quân phục lịch lãm, nhìn có phần tin cậy hơn. Tóc vô chỉnh chu, gương mặt hài hòa, đặc biệt đôi mắt cong tròn, nhìn vào có cảm giác dễ chịu. Mà điều quan trọng, cô ghi nhớ anh chưa từng nặng lời hay là động thủ với cô. Chỉ đáng tiếc anh ta rơi vào tay tên ma vương Quách Tử Tôn, xem chừng sống cũng chẳng dễ dàng đâu. Đợi Khiêm đi trước, vài phút sau cô chậm rãi theo sau. Từ xa thấy bàn đầy thức ăn, cô cầm lòng không được. Nhưng điều cô không ngờ, Quách Tử Tôn có mặt ở đó. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần âu phẳng phiu, dáng vẻ điềm tĩnh ngồi cắt từng miếng bít tết vô cùng lịch sự. Đây quả là bức tranh đẹp gây bão người hâm mộ. Nhưng đáng tiếc, trong mắt cô, đó chính là một con sư tử hung dữ, ngấu nghiến nhai từng miếng thịt bò đẫm máu. Trong lúc cô đang tưởng tượng mấy cái thứ kinh dị trong đầu, bà gặp ánh mắt chứa đựng sát khí của anh nhìn cô. Như bị bắt làm chuyện xấu, cô giật mình theo phản xạ lui về một bước. Ánh mắt Tử Tôn nhất thời kinh ngạc. Từ sau lúc cô đi trên xe cho đến bây giờ, lần đầu anh thấy diện mạo thật của cô. Điều khác hoàn toàn so với tối hôm đó. Cô tựa bông hoa diễm lệ trong gió xuân, mong manh thuần khiết, lại có cái gì đó mạnh mẽ, đầy cuốn hút si mê. Người ta muốn vươn tay hái lấy, muốn đem giấu thật kỹ. Và điều làm anh kinh ngạc, cô có nét gì đó giống với Dư Uyển, vị hôn thê quá cố của anh. Người duy nhất chiếm trọn vị trí quan trọng trong lòng anh. Biết mình nhất thời để lộ cảm xúc trước mặt cô, Tử Tôn lập tức lấy lại thế thượng phong rồi hất hàm ra lệnh. Ngồi đi. Đầu Lưu Y gật gù như gà mổ thóc, cô điềm tĩnh kéo ghế rồi từ từ ngồi xuống. Thấy vậy Khiêm lẫn đám người ở Quách gia chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Bởi từ trước đến nay, Quách thống lĩnh có quy tắc dùng bữa một mình. Ở bên ngoài, số người mời được cơm ngày ấy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cô gái này thoải mái ngồi ngang hàng như vậy, đúng là chuyện trăm năm hiếm gặp. Trước sự mê hoặc của đồ ăn, Lưu Y không còn giữ thái độ dè chừng khách sáo mà trực tiếp cầm dĩa. Toàn định mời Tử Tôn một tiếng thì nghe giọng không hài lòng của anh. Sao lại không thay đồ? Đúng là khi nãy cô thấy quần áo được chuẩn bị sẵn ở trên phòng, nhưng tay cô đang bị thương, cộng với việc dạ dày kêu gào thảm thiết, làm sao còn có tâm trí thay đồ? Vậy nên cô không ngần ngại trả lời. Mặc thế này thoải mái hơn ý. Chẳng ngờ tiểu tiết như thế anh để tâm, ngang ngược quyết định. Lần sau không thoải mái cũng phải mặc. Cô bày ra dáng vẻ đáng thương đúng nịu. Anh xem tay tôi thế này, thực sự bất tiện lắm. Tử Tôn trừng mắt nhìn cô, khiến miếng thịt vừa được cô di chuyển trên miệng phải ngưng lại. Sau đó anh hạ thấp tầm nhìn, giọng cũng trầm hơn. Thôi được rồi, tùy cô. Cô thoải mái cắn một cái, cảm thấy sảng khoái. Thịt vừa béo vừa mềm, xem ra Quách Tử Tôn không phải người hà khắc. Nào ngờ chưa nuốt xuống, bị lời của anh làm cho tức nghẹn. Nhưng cũng đừng xuống ăn cơm nữa. Cái tên này đúng là ngang ngược hết thuốc chữa. Đã vậy gia trưởng cổ hủ, cô thân nữ nhi không quan trọng hình thức thì thôi, cớ gì già bạc đầu như hắn để ý nhở? Việc cô mặc đồ ngủ đi lại khi thế giới quan của anh ta bị ảnh hưởng à? Mà thôi kệ, nhục không chết, không ăn mới chết đây này. Anh không muốn, thôi thì cô không mặc. Cô chẳng thèm bận tâm tranh chấp với anh. Dù có nói cô cũng không thể nào thắng nổi anh, chẳng thà nhanh chóng đi tạ lỗi với cái dạ dày còn hơn. Bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh đáng sợ. Tử Tôn không chừng mắt nhìn cô, cũng không tra hỏi thêm vấn đề nào nữa, chỉ chuyên tâm ăn đồ của mình. Chi bằng nhân lúc tính khí anh ổn áp, cô thử đàm phán xem sao. Nghĩ vậy cô mạnh bạo lên tiếng. Quách thống lĩnh ơi, anh định nhốt tôi đến bao giờ thế ạ? Hỏi xong cô lén nhìn biểu hiện của anh. Tuy nhiên anh chẳng mà ngẩng đầu. Không có ý định thả. Cô buông đũa, thái độ trở nên nghiêm túc. Anh nói chuyện cô Lý đi được không? Tử Tôn bình thản nhấm một ngụm Malacan, phong thái ung dung như vậy. Cô cướp xe của tôi ngay tại nhà tôi, dám chĩa súng vào tôi. Cô nghĩ tôi để cho cô dễ dàng rời đi đấy à? Ánh mắt đẹp đẽ của cô tỏa ra nộ khí. Cô hung hăng phản bác. Xe anh đã lấy cũng đã bẻ gãy một tay tôi, anh còn muốn thế nào nữa? Nhưng Tử Tôn là loại người không thể phản bác, càng không thể đàm phán. Tay cô gãy có thể lành, nhưng thứ tôi mất chính là danh dự. Cô nói xem, liệu có lấy lại được không đây? Cô xưa này cho mình là kẻ ngang ngược, chỉ thích làm theo ý mình, chưa từng để ý sắc mặt người khác. Khi nghe những lời này, cô cảm thấy ấm ức, khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên. Cô cuộn chặt tay thành nắm đấm, trừng trừng mắt nhìn anh dáng vẻ ủy khuất. Rốt cuộc, anh muốn tôi bồi thường thế nào thì anh mới hài lòng? Nhìn biểu hiện giả tạo của cô, Tử Tôn càng thêm chán ghét. Rõ là diễn trò cho mọi người xem. Anh từ từ đưa khăn lau miệng rồi lãnh đạm nói. Tùy vào biểu hiện của cô, khi nào tôi thấy đủ tự khắc cho cô đi. Ngô Khiêm đứng cách đó không xa, còn nghĩ Lưu Y sẽ cong cái mỏ hỗn nói này nói nọ. Nào ngờ chỉ thấy cô bình tĩnh đứng dậy, môi mềm gợi cảm nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng. Thôi được rồi, vậy làm phiền Quách thống lĩnh đây phải nuôi. Nói xong cô xoay người đi thẳng lên phòng. Đúng là không biết phép tắc, anh chưa đứng dậy mà cô cả gan rời đi. Người phụ nữ ngang ngược anh cần phải dạy dỗ mới được. Lưu Ý có thể đoán, chắc chắn anh nhìn trúng cô ở điểm nào mới giữ cô lại Quách gia. Bằng không với kiểu người như anh, thẳng tay trừng trị, trừ hơi sức đâu mà chơi trò giày vò với nhau. Mà quả đúng như cô suy đoán, là sau khi em tất tả chạy đến phòng tìm cô, nói Quách Tử Tôn cho cô 5 phút, nhanh chóng có mặt ở ngoài xe đợi anh. Cơ mẹ nó chứ, cô rủa 8 đời tổ tông nhà anh ta. Lúc cô thay đồ xong xuống đến nơi vừa vặn tròn 5 phút, Khiêm tiến đến mở cửa xe, xác định luôn chỗ ngồi dành cho cô. Vừa trông thấy Quách Tử Tôn trong bộ quân phục, cô cảm giác với một con sư tử lãnh khốc tàn bạo hoàn toàn biến mất, thay vào đó là uy quyền, khí chất tuyệt đối luôn. Nhưng như vậy cô càng cảm thấy sợ ấy. Anh đối xử với cô thế nào thì cũng là người cao ngạo đứng ngoài ánh sáng, còn cô bề ngoài như hàn quang, nhưng thực ra là tên tội phạm lẩn trốn trong bóng tối. Giữa cô với anh, hai thế giới nó hoàn toàn khác, hai thái cực trái ngược nhau. Chị BMW lăn bánh chưa bao lâu, cô chủ động lên tiếng phá đi bầu không khí yên lặng. Quách thống lĩnh ơi, anh muốn tôi làm gì thế? Anh tự dưng lôi cô lên xe, đương nhiên không phải đưa cô đi dạo phố rồi. Quách Tử Tôn liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, mặc dù cô chỉ mặc bộ đồ đơn giản, cũng không hề trang điểm thêm phấn son, nhưng nhìn vào lộng lẫy xinh đẹp hơn bất cứ người phụ nữ nào. Cô tiếp thu nhanh, thay vì hỏi nơi đến, thà trực tiếp hỏi việc cần làm thì hơn. Tác phong rất vừa ý anh. Quách Tử Tôn dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, nụ cười chứa đầy ẩn ý. Chẳng phải cô nói mình giỏi IT, vừa hay tôi có việc để cô chứng minh năng lực. Đột nhiên cô cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dự cảm cho cô biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Mẹ kiếp, chẳng thà anh đừng khen cô còn hơn. Cô liếm nhẹ cánh môi anh đào mềm mại, bày ra vẻ mặt sầu não, cố gắng hỏa hoãn. Bây giờ tôi đang bị thương, mấy chuyện chứng minh gì đó e là không thích hợp ý, chỉ bằng đợi tôi phục hồi rồi chúng ta bàn đến đó được không? Rồi chưa đợi Tử Tôn trả lời, cô quay đầu nhìn thẳng góc nghiêm nam tính của anh ra điều luyến tiếc. Bởi vậy mới nói anh bẻ tay tôi làm gì chứ. Thực ra tối đó lúc đả thương cô, Tử Tôn không hề dùng lực nên cánh tay bị gãy cũng không nghiêm trọng. Cộng với thể lực hồi phục khá tốt của cô, vết thương không đến một tuần có thể hoạt động như cũ. Nhưng bây giờ cô kiếm cớ chỉ có thể dựa vào nó. Tử Tôn cũng không thể ép một người tàn tật làm việc được. Nào ngờ anh hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cô, bá đạo chặn đứng sự thoái thác của cô. Nếu hôm đó cô dùng chân, tôi không bẻ gãy tay cô rồi. Cô suýt chút phun ra vài câu tinh túy mà quốc học cấm sử dụng. Cô theo phản xạ, nhìn đôi chân là niềm tự hào của mình. Cô nuốt khan xạo hoạt nói. Không sao, thực ra tôi vẫn còn tay trái. Anh xem nó hoạt động tốt, nhất định không khiến anh thất vọng. Khiêm nghe xong suýt chút bật cười thành tiếng. Không biết nên khen cô giỏi ứng phó hay giỏi lật mặt nhỉ? Khóe miệng Tử Tôn cong lên. Có vẻ anh thấy hài lòng với câu trả lời của cô. Xem là cô thức thời đi. Lúc này xe rẽ vào con đường khác. Cô nhanh chóng phát hiện tuyến đường quen thuộc, vội túm lấy tà áo của Tử Tôn. Quách thống lĩnh, đường này cách chỗ tôi ở không xa, anh có thể nào cho tôi qua đó lấy ít quần áo với cả đồ dùng được không? Thấy anh nhìn mình hoài nghi, Lưu Ý giải thích. Anh yên tâm, tôi nhất định không bỏ trốn. Anh nhốt tôi ở Quách gia cũng phải cho tôi về thu dọn đồ đạc chứ. Cô dừng vài giây rồi lắc đầu tiếp tục. Tôi không muốn dùng chung đồ với người phụ nữ khác. Với cả tôi qua đó tiện thể nói với chủ nhà một tiếng. Nhớ đâu bọn họ tưởng tôi bị giết hại rồi thì sao? Gương mặt anh không chút thay đổi. Cô thì hết kiên nhẫn nhấn mạnh. Bằng không anh cho người đi cùng tôi cũng được. Anh đương nhiên không tin cô. Người phụ nữ như cô lắm mưu nhiều kế. Một đám người Quách gia cô còn trốn được. Huống gì một mình Ngô Khiêm. Một lát sau, chiếc BMW dừng trước cổng ngôi nhà hai tầng, diện tích không lớn, chỉ có lối vào duy nhất là nơi xe bọn họ đang đỗ. Tử Tôn cho cô thời gian 10 phút, cũng không lệnh cho Ngô Khiêm đi cùng, vì anh biết có anh ở đây, cô chắc chắn không dám giở trò gì. Lưu Ý xuống xe, tiến đến nói gì đó với bà chủ bên cạnh, rồi tranh thủ quay về nhà mình. Vừa vào trong, cô đi thẳng đến phòng vệ sinh, cẩn thận chốt cửa, rồi từ trong miếng dán trên ngực lấy ra con chip. Đây là con chip mà đúng như La Kỷ nói, Bạch Doãn Thiên khi đó ném vào ly rượu của cô. Chỉ là cô nhanh tay giấu nó đi trước khi đám người của Quách Tử Tôn đuổi đến. Lưu Ý lặng lẽ nhìn con chip trị giá 100 triệu đô trên tay. Chỉ vì nó, cô suýt chút nữa mất đi tính mạng. Nếu như không phải vì dính vào Quách Tử Tôn, cô cuốn gói bay về Hồng Kông từ lâu rồi. Dù bây giờ, cô có từ cửa sổ trốn, e rằng khó thoát khỏi sự truy đuổi của Quách Tử Tôn. Chỉ trong vòng một phút, anh biến cô trở thành tội phạm truy nã toàn quốc. Đừng nói là hàng không, ngay cả đường biển hay đường bộ, anh cũng có thể toàn bộ khống chế. Anh đương nhiên có được khả năng này, bởi hôm cướp xe của anh cô đã biết. Sở dĩ khi cô định khởi động xe để thả trôi, không phải vì cô thấy đường vắng, mà là do trước đó Tử Tôn ra lệnh di tản các phương tiện khác trong phạm vi ít nhất 2 km. Đầu óc tính toán của anh quá đáng sợ, chưa kể nếu anh phát hiện ra con chip trên người cô, nhất định bóp chết cô không cần truy hỏi. Chẳng thà bây giờ cô lùi một bước, đợi có cơ hội rời khỏi anh thì tính bước tiếp theo còn hơn. Cô đem con chip giấu vào hộp nhỏ, rồi sau đó cùng mấy giấy tờ xuất cảnh cất vào ngăn tủ bí mật, nhanh chóng vơ vội mấy thứ đồ nhét vào trong vali, sau đó gấp rút kéo ra ngoài. Đúng 4 giờ chiều, xe bọn họ dừng ở điểm cần tới. Điều lạ là xe đậu ở bên ngoài một căn biệt thự lớn, cái cổng chính khá xa, nơi mà đầy rẫy những tên mặc đồ đen đang canh gác. Hóa ra đây là căn cứ Mã Xà, tên chùm buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia, kẻ đang bị cảnh sát quốc tế theo dõi. Lúc này La Kỳ từ xa chạy tới, dáng vẻ khẩn trương. Sau khi hành lễ với Quách Tử Tôn, nhanh chóng báo cáo tình hình. Thống lĩnh, người của ta vào được bên trong, nhưng chưa thấy chúng có hành động gì. Theo mệnh lệnh của ngài, hiện bên ngoài bố trí lực lượng bao vây, tuy nhiên địa hình ở đây khó có thể tiếp cận. Cửa kính xe hạ xuống, Tử Tôn xoay nhẹ chiếc hóc lót trên tay, ngữ điệu đanh thép. Không cần xâm nhập thêm, tránh làm đứt dây động rừng, yếu tố tính mạng vẫn là trên hết. La Kỳ rõ một tiếng dõng dạc, sau đó Tử Tôn nghiêm chỉnh xoay người về vị trí chỉ huy. Vừa nghe hai người họ nói vài câu, Lưu Y đoán tình hình diễn ra trước mắt mình thế nào. Hận một nỗi, phải chi lúc nãy cô bỏ trốn đi, sao có thể tưởng tượng Quách Tử Tôn đi đánh trận, tha cả cô đi theo chứ. Sau đó Tử Tôn lệnh cho Khiêm lấy từ trong hộp xe chiếc máy tính siêu mỏng, tự mình thực hiện một vài thao tác rồi đặt nó trên đùi Lưu Y. Truy cập hệ thống bảo an nơi này cho tôi. Cô nhận rõ trong lời nói của cái tên họ Quách có chút nóng vội, nên bù lại việc cô phí phạm thời gian của anh để quay về, liền lập tức phối hợp. Ánh mắt cô từ lúc bắt đầu quan sát trên màn hình trở nên tinh danh sắc bén hơn bao giờ hết, bàn tay trái di chuyển với tốc độ đáng kinh ngạc. Tử Tôn chăm chú nhìn thao tác mượt mà của cô. Mất thời gian bao lâu? Mi cong không chút lay động, cô nhanh chóng đáp. 1 phút. Tử Tôn nhíu mày, kiên nhẫn hỏi thêm. Tôi hỏi tối đa. 60 giây. Nếu anh không bẻ tay cô, thời gian chưa tới 20 giây đâu. Xong rồi đấy. Mặc dù hệ thống giám sát cực kỳ tốt, còn đầu tư xây dựng tường lửa để bảo vệ, cũng luôn có nhân viên bảo an chăm chỉ làm việc, nhưng đối với Lưu Y chỉ là chuyện nhỏ. Bà nãy cô thả một mã độc tàng hình trong khi xâm nhập hệ thống của bọn họ. Mã độc cho phép copy dữ liệu, chuyển đổi vòng lặp. Cụ thể trên màn hình camera bọn chúng thấy chỉ là màn hình ảo mà mã độc gây ra. Như vậy quân đội của Quách Tử Tôn có thể xâm nhập bên trong không lo bị phát hiện. Tuy nhiên thời gian không quá dài để tránh tình trạng vòng lặp xuất hiện nhiều lần. Nghe Lưu Y nói xong, Ngô Khiêm kinh ngạc đến ngây cả người. Không ngờ cô gái xinh đẹp có cái mỏ hỗn mà giỏi đến thế. Lúc trước anh cho rằng Quách thống lĩnh quá đề cao cô, bây giờ thì hoàn toàn giác ngộ. Này Quách thống lĩnh, nếu anh muốn tôi tấn công vào nó giúp anh. Cô nở nụ cười kiêu ngạo, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình hiển thị toàn cảnh bên trong biệt thự. Toàn đặt tay xuống bàn phím thì anh ngăn lại. Khoan đã. Bàn tay to lớn rắn chắc của anh hoàn toàn nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô. Bỗng nhiên toàn thân cô như gặp điện cao thế. Cô thoáng dùng mình một cái, nhịp tim đột ngột tăng vọt. Nhiệt lượng từ nơi đó mang lại quá lớn, mà cái nắm tay của anh nó quá nhẹ, cơ hồ không chút cưỡng áp. Tử Tôn nhìn thẳng vào cô, gương mặt đẹp đẽ chứa đầy kiên định, quyết đoán. Lưu Y, tôi và Khiêm vào bên trong, nên 15 phút sau cô hãy ra. Đến lúc đó, cô dùng cái này liên hệ với La Kỳ, để cậu ấy dẫn quân vào bên trong. Vì cái gì mà cô phải giúp? Đây là công việc của anh ta, lôi cô vào làm gì? Anh tin tưởng cô giúp anh à? Nằm mơ. Nói xong, anh đưa cho cô cái chiếc đàm nhỏ, sau đó tay đeo bao ra, xong xuôi bất ngờ nắm lấy gáy cổ cô cảnh báo. Ở yên trong xe, tuyệt đối không được ra ngoài. Anh nói vậy là sao nhỉ? Lo cho tính mạng cô à? Hay lo cô chạy trốn? Dù gì đi nữa, vì những lời này bao ý chí cự tuyệt trong đầu cô bay sạch. Cô như cái kẻ bị thôi miên ấy, cô gật đầu như gà mổ thóc. Ờ, tôi biết rồi. Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn bóng dáng uy nghi của Quách Tử Tôn từng bước tiến thẳng phía biệt thự. Sau khi được thông báo, từ bên trong chạy ra gã đàn ông ngoài 50, dáng người không quá cao lớn. Ông ta mặc bộ áo gấm màu đen, họa tiết thêu rồng sắc sảo, trên cổ lộ ra hình xăm rắn đang nhe nanh. Theo sau ông ta có chục tên khác, ai cũng mặc vest đen, phong thái chỉn chu, hoàn toàn không giống với băng đảng xã hội. Trông thấy Quách Tử Tôn, Mã Xà nhanh chóng cúi đầu chào hỏi, thái độ vô cùng thận trọng. Sau khi xác nhận anh không mang theo súng, mới hào sảng cười lớn, hai tay hướng về phía nhà lớn mà mời chào. Ở ngoài này, Lưu Ý chăm chú nhìn từng hình ảnh xuất hiện trên màn hình. Để khi Tử Tôn cùng đám người Mã Xà bước vào căn phòng chạm khắc bằng tượng rắn thì hình ảnh hoàn toàn biến mất. Lưu Ý tiếp tục quan sát một số hình ảnh khác từ camera ở nhà kho. Lúc này, chúng bắt đầu di chuyển những thùng gỗ lên hàng chục chiếc xe tải, tất cả in logo của một nhãn hàng thực phẩm. 10 phút trôi qua, Lưu Y chưa thấy Tử Tôn ra khỏi căn phòng đó. Dự cảm cho cô biết có điều không lành. Cô nhanh chóng di chuyển tay trái lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ sau vài giây, màn hình xuất hiện một góc camera mới. Đây là căn phòng ở phía dưới, nơi Tử Tôn có mặt. Một căn phòng rộng tầm 20 m², bày đầy những dụng cụ tra tấn như thời Trung Cổ. Và quan trọng hơn, dưới đó có hơn chục tay bắn súng tỉa trong tư thế sẵn sàng nã đạn. Tim cô như muốn nhảy vọt bên ngoài lồng ngực. Tại sao chuyện tên Quách đó đối mặt mà cô căng thẳng hơn cả chuyện của cô? Phải rồi, mặc kệ anh ta đi. Cô đâu phải anh ta. Chết đi, cô càng được giải thoát chứ làm sao. Hay nhân lúc này cô trốn nhỉ? Quay về Hồng Kông, nhận tiền, rồi lập tức đi Bali. Ok, quyết định thế đi. Cô toàn định nhổ người, vừa nhấc mông thấy áo khoác của anh để lại trên xe. Cô giận dữ quát. Mẹ kiếp cái tên này. Có biết mình bị sập bẫy của mã xà không hả? Anh có không nhanh ra, tôi bỏ trốn bây giờ. Chửi xong, cô quay lại chỗ ngồi. Còn đến 4 phút mới tới thời gian mà Quách Tử Tôn chỉ định. Nhưng có lẽ không kịp, đám đàn em của mã xà sắp sửa vận chuyển những thùng hàng cuối cùng. Chờ khi chúng xong việc, tên họ Quách cũng đi đời nhà ma thôi. Không chần chừ thêm giây phút nào, cô lập tức tấn công vào hệ thống bảo an của biệt thự. Chưa đầy 5 giây sau, mã độc khống chế toàn bộ camera, đồng thời cô gấp gáp gọi cho La Kỳ để anh dẫn quân áp sát bên trong. Xong xuôi, cô cầm áo khoác của anh choàng lên vai, vội vàng chạy về phía cổng lớn. Vừa đến nơi, cô bày ra vẻ mặt đáng thương, có khóc lóc ầm ĩ một hồi. Cô nói hôm nay mình phải gặp bằng được Quách Tử Tôn, bằng không gọi đến văn phòng chính phủ tố cáo anh. Quả nhiên sự việc kinh động mã xà. Một lát sau, cô được một tên canh cửa dẫn vào trong. Vừa bước qua cánh cửa chạm khắc hình tượng rắn, cô nở nụ cười ngọt ngào, vội vàng chạy tới ôm lấy tên họ Quách. Cô đặt mông ngồi lên đùi anh, dáng vẻ hờn dỗi chết người. Tử Tôn à, người ta nhớ anh như thế, thực sự nhớ không chịu nổi ý. Ai bảo anh bắt em đợi lâu như thế hả? Cô vừa dứt lời, lập tức ngã đầu lên vai anh, rồi thấp thỏm mở ám. Có mai phục ở chỗ ngồi của anh đấy. Hiện tại hàng được vận chuyển lên xe, chuẩn bị rời đi theo cửa hầm phía sau núi. Có nữa. Lời cuối cô không nói mà trực tiếp đem khẩu HK mà Tử Tôn để lại trên xe dắt vào thắt lưng cho anh. Nhờ chiếc áo cô choàng trên người, cơ hồ động tác không một ai phát hiện. Trước mặt bọn họ đơn thuần chỉ là một màn âu yếm. Mã xà thấy thế cơ mặt giãn ra, sự phong bị giảm đi không ít. Hóa ra tin đồn lâu nay đúng là sảng bậy. Bọn họ nói thống lĩnh ngài không gần nữ sắc. Ai ngờ nữ sắc xinh đẹp tuyệt trần thế này. Đúng là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Ai cũng biết Tử Tôn xưa nay không gần phụ nữ, càng không để cho bất kỳ ai tùy ý đụng chạm vào người. Vậy mà cô gái này ngang nhiên ngồi vào lòng như thế. Xem ra là người quan trọng của Quách Tử Tôn, cũng không ngoại trừ khả năng tương lai có thể trở thành thống lĩnh phu nhân. Đoán vậy, mã xà tiếp tục dùng mấy lời nịnh nọt giảm đi bầu không khí căng thẳng. Quách thống lĩnh à, người phụ nữ khiến ngài phải phá vỡ quy tắc đúng là dung mạo không tầm thường. Mã xà tôi chưa từng gặp ai xinh đẹp như cô ấy. Thực ra trong lòng hắn cũng thèm Lưu Y đến nhỏ dãi. Lúc này cô ngẩng đầu quan sát xung quanh. Người đối diện với Tử Tôn vừa lên tiếng ca ngợi cô chính là mã xà. Phía sau hắn có 4 tên đàn em thân tín, ai nấy mang theo súng dắt lưng. Phía bên này ngoài Ngô Khiêm, bên cạnh Quách Tử Tôn xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài được vén gọn sau vành tai, gương mặt thanh thoát dịu dàng, không hề giống với loại phụ nữ giải trí. Nhìn càng không phù hợp với những nơi dơ bẩn thế này. Ủa mà khoan, hình như cô bỏ qua chi tiết quan trọng nào. Vừa nãy mã xà nói Quách Tử Tôn không gần nữ sắc. Bà nói chứ, không gần nữ sắc là sao? Là không chơi gái à? Nghĩa là bao nhiêu năm qua Quách Tử Tôn vẫn là một sử nam? Không đâu, làm móe gì có chuyện cổ tích như vậy. Đánh chết cô cũng không tin. Vì nãy gấp quá, cô mới nghĩ ra cách tiếp cận Tử Tôn. Ai mà ngờ chính là điều cấm kỵ của anh ta. Nếu Tử Tôn không phối hợp, có phải là chuyện bại lộ không? Cô nóng ruột nhìn lên, Tử Tôn chẳng có thái độ gì là lo lắng. Gương mặt nam tính giữ vẻ thượng tôn, dường như cố tình xem cô diễn trò. Uổng công cô lo cho anh ta quá mà. Đúng lúc Lưu Y vừa nhấc mông toan định rời khỏi đùi của Tử Tôn, một lực lớn giữ chặt, bàn tay rắn chắc siết chặt eo cô, áp chặt toàn bộ nửa người của cô trên ngực mình. Âm thanh kiểu dụ phát ra từ miệng Tử Tôn, dù không lớn nhưng khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng. Nào ngoan, đợi tôi. Trong trường hợp này, cô đánh giá cao sự giả tạo. Vừa dứt lời, người phụ nữ phía sau tiến đến gần Tử Tôn, từ phía đối diện với Lưu Y rót thêm một ly trà. Tiểu thư xin mời dùng. Nếu thấy không thoải mái, tôi đưa cô đi ra ngoài dạo một vòng. Đợi Quách thống lĩnh xong việc thì đến đón cô sau. Anh không thèm liếc nhìn cô ta một cái, bàn tay siết chặt vào eo cô lạnh lùng cảnh cáo. Không cần đâu, cô ấy ở bên cạnh tôi. Còn nữa, mau cút về chỗ của cô đi. Ánh mắt sáng ngời của cô ta lập tức tắt ngấm, dù nụ cười còn trên môi nhưng thần sắc không còn được như lúc nãy. Mã Xà bỗng thấy bầu không khí thay đổi thì cười lớn giải vây. Quách thống lĩnh bớt giận, cô ấy vì lo cho vị tiểu thư đây nên thất lễ như thế, mong ngài bỏ qua. Nào Đinh Kiều, cô nhanh chân lui xuống đi, cẩn thận để ý chút. Hóa ra vừa rồi Đinh Kiều này cả gan chạm vào tay áo của Tử Tôn mới khiến cho anh nổi điên như thế. Anh bệnh đến mức này á? Không gần phụ nữ cũng không cho phụ nữ đụng vào người à? Nếu thế vợ anh ta phải làm thế nào nhỉ? Có phải là có một người chồng bất lực sẽ khổ lắm không? Còn nữa, vậy cô là cái giống gì? Nghĩ đến đây, cô vừa nhìn lên bắt gặp ngay ánh mắt giết người của tên họ Quách nhìn cô chăm chăm. Cứ như thế anh biết trong đầu cô nghĩ cái gì ấy. Lập tức cô nở nụ cười vô tội nũng nịu. Tử Tôn à, chúng ta đi được chưa? Em không thích nơi này chút nào ấy. Nghe mấy lời này, sắc thái anh dịu đi phân nửa. Người phụ nữ này bản lĩnh có thừa, nhưng thấy nguy hiểm vẫn phải tìm cách bỏ chạy thôi. Vì cô bất chấp nguy hiểm lao vào đây, lại còn cả gan mang theo súng cho anh, cho nên đương nhiên anh phải đưa cô bình an rời khỏi nơi này. Tử Tôn thuận ý gật đầu cùng cô phối hợp. Thôi được rồi, tôi cũng không còn chuyện gì để nói. Nghe đến đây, Mã Xà lập tức bật dậy khỏi ghế, giơ hai tay về phía trước hoảng hốt can ngăn. Khoan đã, Quách thống lĩnh à, xin đừng vội, tôi còn có chuyện quan trọng. Dứt lời, Mã Xà hất hàm ra hiệu cho hai tên đàn em từ trong tủ lấy ra hai cái vali đặt lên bàn, rồi tự tay ông mở chúng xoay về hướng Quách Tử Tôn, ánh mắt đầy gian xảo. Quách thống lĩnh à, đây là chút quà nhỏ tỏ lòng thành kính của Mã Xà, chỉ mong ngài giơ cao đánh khẽ cho chúng tôi con đường làm ăn. Sau này chỉ cần ngài gọi một tiếng Mã Xà, nhất định tôi không từ nan, vì ngài tận tâm tận lực. Nhìn hai vali chất đầy vàng thỏi lấp la lấp lánh, Lưu Y không tránh khỏi cảm giác rung động. Cô lăn lộn sứt đầu mẻ chán, hao tâm tốn lực mới kiếm được mấy cái đồng bạc. Thế mà cái tên họ Quách ngồi không uống trà, có người mang vàng dâng đến tận miệng. Bất công chưa này. Cô chớp chớp đôi mắt với vẻ đầy tiếc nuối. Nhưng thế này đối với tham quan như anh có phải quá ít không? Tên họ Quách thong thả đứng dậy, sau khi chỉnh trang tà quân phục nở nụ cười châm biếm. Chừng này mà muốn hối lộ tôi á? Mã Xà nhất thời bị bất ngờ, mồm miệng trở nên luống cuống. À không không không, không phải ý đó, cái này chỉ là chút quà gặp mặt. Nếu mà Quách thống lĩnh có thể cho qua, Mã Xà sẽ không khiến ngài thất vọng. Bằng không, ngài cứ cho tôi một con số. Trong lòng Mã Xà như chút được gánh nặng, chỉ sợ Quách Tử Tôn từ chối, chứ đã là người mê tiền, hắn không tin là không mua chuộc được. Nghe thấy vậy, Lưu Y cười thầm một tiếng trong miệng. Tên Mã Xà này, vậy mà cũng là kẻ buôn vũ khí xuyên quốc gia. Ngay cả đối phương muốn gì cũng không nhìn ra được. Người như Quách Tử Tôn đương nhiên không thiếu tiền, thứ hắn muốn chính là một lần thâu tóm toàn bộ. Không ngoài dự đoán của Lưu Y, Tử Tôn thẳng thắn đưa ra yêu cầu. Tôi muốn danh sách khách hàng. Mã Xà kinh ngạc đến nghệt mặt, vài giây sau nhíu chặt mi tâm, khóe miệng giật giật vài cái. Quách thống lĩnh, ngài đây muốn ép tôi. Thái độ của Quách Tử Tôn trước sau không thay đổi, mặc dù ngữ âm bình thản nhưng có sức dọa người. Tôi chưa từng ép ai, bởi tôi luôn chọn sự lựa chọn có hoặc không. Tuy nhiên sự kiên nhẫn của tôi thì lại rất tệ. Mã Xà nghiến chặt hai hàm răng, gương mặt tức giận đến mức làn da sần sùi nhăn nhúm. Hắn trừng đôi mắt long sòng sọc nhìn Quách Tử Tôn, rồi lập tức rút súng chĩa thẳng vào anh. Cách xưng hô cũng thay đổi. Quách Tử Tôn, mày đừng tự cao cho rằng một tay có thể quản cả thiên hạ. Kẻ khôn ngoan thì phải biết lúc nào nên cụp đuôi. Hắn ta vừa dứt lời, mấy tên đàn em đồng loạt giơ súng ngắm bắn. Quách Tử Tôn từ từ đưa hai tay giơ lên. Người ngoài nhìn vào thấy khi cận kề cái chết, tổng thống lĩnh chỉ là người thường mà hiển nhiên cũng biết sợ chết. Nhưng Lưu Ý biết rõ hành động đó giống y hệt với cô lúc chĩa súng vào Quách Tử Tôn. Điều đó cho thấy sự ngoan ngoãn này chính là lúc ác thú chuẩn bị xé xác con mồi, một sự bình thản chứa đầy chết chóc. Tình hình bị đẩy đến mức căng thẳng, không gian dường như bao trùm một mùi sát khí nồng nặc. Tuy nhiên đứng trước sự đe dọa của Mã Xà, Tử Tôn có vẻ chính nghĩa. Tử Tôn nói, Quách Tử Tôn tôi là người yêu chuộng hòa bình, cho nên hoan nghênh những kẻ biết hối cải và cho chúng cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu bây giờ ông hạ súng xuống và phối hợp điều tra, tôi sẽ không truy cứu. Bằng không... Đến đây, ngữ âm của Tử Tôn trầm xuống, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo đáng sợ. Mã Xà càng trở nên hung hãn, hắn nở nụ cười đắc ý quát lớn. Nhiều lời, chết đến nơi rồi tỏ vẻ. Hôm nay chính tay tao xóa sổ cái tên Quách Tử Tôn. Dứt lời, hắn bóp cò súng. Lúc đó, Quách thống lĩnh bật người đạp chân vào mặt bàn lao nhanh phía hắn. Ngay lúc viên đạn trượt qua vai anh rồi găm vào tường là lúc anh lên gối tặng cho Mã Xà một cú vào giữa mặt. Cò không để cho hắn cảm nhận sự đau đớn để rung chuyển trời đất. Ngay lập tức Tử Tôn đổi tư thế. Ngay khi Mã Xà chuẩn bị ngã ra sau, anh nhanh chóng xoay người một vòng trên không trung rồi bồi thêm một cước vào gáy hắn. Cả thân hình Mã Xà đập mạnh xuống bàn, trượt dài phía trước rồi đổ sập vào chỗ ngồi ban nãy của Quách Tử Tôn. Chỉ lúc này, mấy tên đàn em của Mã Xà bất ngờ nổ súng. Lưu Y đứng giữa phản xạ nhanh hơn, cô lập tức tung áo choàng của Quách Tử Tôn, nhân cơ hội Khiêm rút từ trong chiếc bốt một khẩu súng ngắn. Bốn viên đạn được Khiêm bắn ra qua chiếc áo choàng của Quách Tử Tôn đang bay trên không trung, để khi tiếp đất là lúc bốn tên đàn em của Mã Xà đổ gục xuống sàn. Lưu Y chỉ kịp nghe thêm hai từ ngu ngốc phát ra từ miệng tên họ Quách trước khi thấy anh ta tiến về chỗ Mã Xà, vươn tay ấn vào cái nút đỏ dưới mép bàn. Chỉ trong tích tắc, sàn nhà nơi trước đó Tử Tôn ngồi thu thành một khoảng trống, lập tức nuốt gọn cái ghế gỗ thượng hạng cùng Mã Xà xuống dưới, rồi nhanh chóng đóng lại. Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, vài giây sau trở về không gian yên tĩnh như chưa có chuyện gì, chỉ có mùi thuốc súng, mùi máu tanh là càng lúc càng nồng nặc. Lưu Ý ước tính Mã Xà dính ít nhất 47 viên đạn, hắn sao có thể ngờ lại chết thảm trong chính cái bẫy của mình. Đúng là gậy ông thì đập lưng ông rồi. Thần thủ của Tử Tôn chính là dạng ma quỷ tái thế, nhanh tới nỗi đạn có không theo kịp, hèn gì anh tự tin đến mức không cần mang súng, cổ đầy đúng là lo thừa. Trong phòng lúc này, người của Mã Xà chỉ duy nhất Đinh Kiều còn sống, hai tay cô ta ôm lấy đầu sợ hãi quỷ xuống sàn. Quay Tử Tôn chậm rãi bước tới, khiến cô ta run sợ lui về sau. Chỉ đến khi gót giày chạm phải kệ đựng đồ thì mới chịu dừng lại, giọng nói khẩn thiết van nài. Xin tha mạng. Lúc này Tử Tôn rút từ bên thắt lưng khẩu súng mà khi nãy Lưu Y đưa cho anh, lạnh lùng lên đạn, chĩa thẳng xuống đầu của Đinh Kiều. Lưu Y lẫn Ngô Khiêm đứng bên cạnh quan sát lo lắng không kém, dù sao cô ta chỉ là người phụ nữ bên cạnh Mã Xà, có cần diệt cỏ tận gốc không? Tuy vậy cả hai không lên tiếng can ngăn, bởi họ tin Quách Tử Tôn tự có tính toán của riêng mình. Điều bất ngờ không nằm ở hành động mà ở câu nói của Quách Tử Tôn. Anh nhìn Đinh Kiều, ánh mắt như thẩm phán tối cao. Tại sao cảnh sát quốc tế dù theo dõi cỡ nào cũng không nắm được bằng chứng? Bởi lẽ kẻ đứng sau chỉ huy mọi cuộc giao dịch, một kẻ luôn ẩn danh với dáng vẻ vô hại như thế này, sao trở thành nghi phạm được? Tôi nói thế đúng chứ Mã Xà? Cô ta là Mã Xà ư? Khiêm kinh ngạc kêu lên, sau đó hoài nghi vội hỏi. Quách thống lĩnh, không phải Mã Xà khi nãy chết rồi à? Hắn chỉ là con tốt thí mạng thôi. Tử Tôn xoay tròn khẩu súng trên tay đem cất chỗ cũ, xem chừng không còn hướng diễn kịch cùng cô ta nữa. Nghe xong, Đinh Kiều đứng dậy, thong thả chỉnh lại váy tóc rồi thản nhiên mỉm cười. Quả không hổ danh tổng thống lĩnh, không những võ nghệ tài giỏi, đầu óc phán đoán tài tình. Tôi cẩn thận như thế vẫn bị anh phát hiện, đúng là đáng khâm phục. Ngay từ lúc vào, anh ta nghi ngờ Đinh Kiều này không phải loại phụ nữ tầm thường, càng kín kẽ bao nhiêu, càng dễ để lộ bấy nhiêu. Chính vì mối quan sát động tĩnh của anh và dễ dàng chỉ huy Mã Xà, cô ta lựa chọn đứng sau anh thay vì đứng bên cạnh ông ta. Lúc cô tiến lên rót trà cho Lưu Y, mục đích thăm dò khả năng nguy hiểm mà Lưu Y có thể đem lại. Anh nhân cơ hội khi đó giáo huấn cô ta một chút. Dù Mã Xà có cưng chiều Đinh Kiều cỡ nào, khi thì anh giận dữ như vậy, ông ta ít nhất nên mắng cô ta vài câu. Nhưng ngược lại, Mã Xà nhanh chóng giải vây cho cô ta, một câu khiển trách không có. Thực ra hắn không phải không thể mà là không dám. Vì Đinh Kiều mới là chủ nhân của hắn, là Mã Xà thực sự. Đúng lúc này cửa phòng bật mở. La Kỳ sau khi giao chiến khống chế toàn bộ đám đàn em của Mã Xà thì dẫn quân vào bên trong. Nhân lúc La Kỳ báo cáo tình hình cho Quách Tử Tôn, Đinh Kiều nhanh tay chạm vào đầu rắn được gắn sau lưng mình. Lập tức một bên kệ đựng đồ hé mở, để lộ ra mật đạo nhỏ áng chừng chưa tới 1 mét. Ngay khi Đinh Kiều chuẩn bị lao vào bên trong, đã bị Lưu Y dùng một tay túm chặt tóc lôi ngược lại. Muốn trốn à? Lưu Y nhếch miệng chế giễu. Đầu Đinh Kiều bị giật mạnh về sau, cho thấy lực mà Lưu Y dùng không hề nhẹ. Nhưng Đinh Kiều không phải dạng vừa, cô ta nghiến chặt răng, nhanh chóng xoay người, hai tay khóa chặt đòn của Lưu Y, rồi thuận thế đẻ gập người cô xuống. Nhanh như chớp, Lưu Y tung cước nhằm vào bụng của Đinh Kiều đá một cái, khiến cả người cô ta bay ra đập vào nửa kệ đồ còn lại. Một loạt những đồ vật trưng bày trên đó cùng lúc rơi xuống sàn vỡ tan, tạo thành âm thanh thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Bia không thể bỏ lỡ giây phút nào. Ninh Kiều nén đau cắn chặt răng, điên cuồng phi người qua mật đạo. Tuy nhiên vừa qua một nửa, Louis nắm lấy bả vai tiếp tục lôi lại. Lúc này cửa mật đạo dần đóng, mà đám người của Tử Tôn đang chạy tới. Không kịp để Louis ra ngoài, Ninh Kiều dùng hết sức túm chặt tay cô kéo ngược vào trong. Ngay khi bàn tay Tử Tôn sắp sửa chạm đến gót giày của Louis là lúc cửa mật đạo hoàn toàn đóng lại. Louis! Anh lớn tiếng gọi cô, vội vàng di chuyển đầu rắn thêm một lần nữa. Đáng tiếc, cửa chỉ có thể mở lại từ phía bên trong. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Tử Tôn. Anh ra lệnh La Kỳ và Ngô Khiêm phong tỏa toàn bộ biệt thự. Một con ruồi, một khe hở không được bỏ sót. Sau khi kéo Louis vào bên trong, Đinh Kiều lấy từ trong gót giày một con dao găm nhắm thẳng vào cánh tay bị thương của cô tấn công loạn xạ. Vốn dĩ Đinh Kiều không phải là đối thủ của Louis, nhưng do bất lợi vị trí đứng, không gian chật hẹp, cô chỉ có thể ở trong tư thế phòng thủ, khiến Đinh Kiều có cơ hội chạy thoát phía trên. Cũng may mật đạo duy chỉ có một lối đi, thiết kế thành hàng trăm bậc thang kéo dài. Louis đoán nó có thể dẫn đến tầng trên cùng của biệt thự. Quả nhiên, khi cô đuổi theo Đinh Kiều đến điểm cuối, vừa bước chân ra bên ngoài bị một sức gió lớn cản lại. Trước mặt cô, một mặt sân rộng lớn tạo thành từ ngọn núi phía sau biệt thự. Bên trên xuất hiện chiếc máy bay cỡ nhỏ trong tư thế chuẩn bị cất cánh. Xung quanh nơi này vây lại bằng lan can sắt, phía dưới là đá ngầm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Như vậy có nghĩa là mật đạo ban nãy chính là con đường đàng hoàng duy nhất để lên đây. Lúc này, hoàng hôn bắt đầu phủ xuống một màu đỏ ảm đạm. Cảm giác nóng nực về cuộc rượt đuổi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, gió từ chiếc máy bay tạo ra mang theo hơi lạnh của vùng đồi núi liên tiếp quất vào cơ thể Louis như muốn quật ngã cô về phía sau. Nhưng Kiều chạy trước cô không quá 4 mét, vừa ra sức chạy vừa liên tục chĩa dao phía cô. Chị Kiều à, nhanh lên nhanh lên. Tiếng gã phi công hét lớn qua cửa máy bay, đồng thời hắn liên tục khoác tay ra hiệu Đinh Kiều chạy đến đó. Nhưng có Louis ở đây, sao cô ta dễ dàng trốn thoát? Ngay khi Đinh Kiều chạy đến gần cửa máy bay, Louis tăng tốc lao vọt lên, tung liên tiếp 3 đòn chí mạng khiến cô không cách nào chống đỡ được. Cả người Đinh Kiều theo đó bay ra xa, máu trong miệng cũng trào hết ra ngoài. Nhận thấy tình thế nguy cấp, Tê Phi Cơ nhanh chóng cho máy bay cất cánh với ý định đào tẩu một mình. Nhưng vừa bay qua rào chắn, Louis lập tức dùng mũi giày hất con dao găm của Đinh Kiều lên cao, rồi thực hiện một đòn xoay chân. Con dao găm trong tư thế quay vòng lập tức biến thành mũi tên nhọn lao thẳng phía buồng lái với vận tốc cực lớn. Một âm thanh sắc bén vang lên phá tan sự tĩnh lặng u ám. Lúc Louis hạ chân xuống nền đá là lúc tên phi cơ nghiêng đầu gục chết. Chiếc máy bay không người lái lập tức lao thẳng xuống phía dưới đá ngầm, chỉ một giây sau phát nổ tan tành. Mặt trời dần khuất, ánh hoàng hôn thu về một góc, nhuộm những tầng mây thành một màu đỏ, khiến không gian âm u càng thêm phần ma mị. Louis đứng lặng im, tóc nhẹ bay trong gió, anh ta phủ lên người cô một thứ sắc huyền ảo, nhưng trông cũng đầy ghê rợn. Đặc biệt, ánh mắt Louis giống hệt đôi mắt của con lãnh thú, vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Đình Kiều trông thấy cảnh tượng mặt các không còn giọt máu, mặc dù cô ta vào sinh ra tử nhiều lần, cũng chứng kiến biết bao cảnh tượng máu me chém giết. Nhưng loại giết người bằng kỹ năng thế này lần đầu tiên cô ta thấy, mà điều đó từ một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối như thế kia. Cả người Đinh Kiều run lên, cô ta toan chống tay đứng dậy, phát hiện ra hàng chục súng laser đồng loạt chĩa thẳng vào mình. Quân của Tử Tôn từ lúc nào tiếp cận bao vây xung quanh, điều đó có nghĩa căn cứ của cô hoàn toàn thất thủ, bất kỳ ai cũng không thể thoát ra ngoài. Nhìn quét Tử Tôn, Louis lập tức thay đổi sắc mặt, điều này khiến một kẻ sắp chết như Đinh Kiều đột nhiên cảm thấy hứng thú. Cô ta chăm chú nhìn biểu cảm của Louis, phát hiện ra rằng ánh mắt Louis nhìn Quách Tử Tôn không phải ánh mắt của một cô gái đang yêu, mà là ánh mắt của kẻ chưa từng biết yêu. Nhưng Tử Tôn thì khác, ngay khi Louis xuất hiện, trong ánh mắt anh ta có hình ảnh của cô. Đình Kiều thở hắt một hơi nặng nề, vươn tay quệt đi vết máu trên miệng. Cô có thích Quách Tử Tôn không? Louis bất ngờ vì sự xuất hiện quá nhanh của Quách Tử Tôn, lại nghe Đình Kiều hỏi một câu điên rồ thì càng thêm kinh ngạc. Người phụ nữ chết đến nơi quan tâm chuyện tình cảm người khác, chẳng nhẽ cô ta động lòng với hắn à? Nếu như vậy, cô muốn xem biểu hiện cô ta khi biết đáp án thế nào? Đương nhiên là thích rồi. Louis cố tình chọc tức Đinh Kiều nên không ngại thừa nhận. Chẳng ngờ cô ta quay sang cắn ngược cô, hai mắt long sòng sọc kích động gằn lên. Nói dối. Trong mắt cô không hề có chút tình cảm nào với Quách Tử Tôn. Bởi nếu yêu, ngay khi thấy tôi bên cạnh anh ta, cô tỏ ra cảnh giác, hoặc chí ít phải tỏ thái độ bài xích. Nhưng cô, ngay cả sự chiếm hữu nhỏ nhoi cũng không có. Người phụ nữ này không phải ban nãy bị ngã, đầu óc chạm mạch không nhỉ? Chẳng nhẽ bây giờ cô lao lên đấm thêm cho vài phát đấm để tuần hoàn lại não. Cái logic kiểu gì? Cô ta chê cô diễn dở à? Có nghĩa là cô phải lao vào hôn hít, sợ soạn Quách Tử Tôn, rồi trừng trừng mắt lườm cô ta, rồi sau đó đe dọa, cảnh cáo các thứ mới gọi là yêu á. Sao chuyện khó như thế cô ta nghĩ ra được nhở? Lưu Ý vén lọn tóc sau vành tai, rồi bất cần cất tiếng. Thế thì sao? Đình Kiều đưa đầu lưỡi liếm láp vết máu sót lại trên môi, sau đó đáp một câu không hề liên quan. Tôi giúp cô chứng minh nhé. Chứng minh cái gì? Lưu Ý nhíu mày, nhìn cô ta ngồi trước mặt mình vẻ mặt khó hiểu. Ngay lúc Tử Tôn vừa chạy đến chỗ hai người họ, Đinh Kiều lao tới ôm chầm lấy eo Lưu Ý, để cô ta như bay về sau. Cẩn thận! Bên tai cô rõ tiếng hét lớn của Quách Tử Tôn. Không được bắn! Đinh Kiều cười lớn như kẻ điên. Quách Tử Tôn lấy đi tất cả của tôi, tôi ít nhất phải lấy đi người bên cạnh hắn. Nào, chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn đi. Hành động này của Đinh Kiều ngoài dự đoán của Lưu Ý khiến cô không tránh kịp, chỉ có thể dùng cùi chỏ liên tiếp giáng mạnh xuống lưng cô ta. Nhưng lúc này, Đinh Kiều như con thú dữ phát tiết, hoàn toàn không chút đau đớn, cứ thế nghiến răng nghiến lợi mà ra sức đẩy cô đi. Eo Lưu Ý đập mạnh vào thành lan can, cô cảm nhận rõ cơn đau đớn trước khi nửa người trên bị hất văng ra ngoài. Cô lập tức nghiêng người, cố tách ra khỏi Đinh Kiều, rồi sau đó dùng mũi giày móc vào lan can trước khi rơi. Vì như thế cô hoàn toàn giữ lại cơ thể ở giữa không trung. Nhưng điều Lưu Ý không thể ngờ, Đinh Kiều sau khi rơi xuống, cô níu lấy vạt áo của cô, khiến cô phút chốc mất đi toàn bộ sức lực. Mũi giày theo đó tuột khỏi lan can. Không xong rồi. Gương mặt cô tràn ngập lo lắng, lập tức đạp chân vào vách núi làm điểm tựa, rồi xoay người bật mạnh phía trên với hy vọng tay trái có thể chạm tới song sắt. Tuy nhiên không được. Khoảnh khắc cô nhận ra bản thân rơi xuống là lúc trông thấy Quách Tử Tôn lao về phía mình. Ánh mắt này cô thấy ở đâu rồi? Một ánh mắt rực lửa chứa đầy kiên định mạnh mẽ. Ánh mắt dù rơi vào tận cùng địa ngục tăm tối không bao giờ chịu từ bỏ. Tại sao cô thấy quen thuộc đến thế? Rốt cuộc, cái tên họ Quách này là quý nhân phù trợ hay sao chổi chặn đường cô? Nếu là quý nhân, anh ta ban cho cô tận 9 cái mạng đấy. Nếu là sao chổi, anh ta hủy hết 7 cái mạng của cô rồi. Lúc hai người được đưa lên trên, trời chập choạng tối, vì không muốn để thi thể Đinh Kiều nằm lạnh lẽo ở nơi này, hơn hết sợ bầy thú đêm giày xéo, cho nên tên họ Quách hạ lệnh cho quân sĩ nhanh chóng xử lý sạch sẽ trước khi rời đi. Khi này, Tử Tôn ngồi bên cạnh Lưu Ý, thấy cô vừa được kéo lên vẫn còn trong trạng thái mệt mỏi, anh đánh nhẹ vào đầu cô, cục xúc trấn an. Ổn rồi. Cô không nói lời nào, chỉ thấy đôi mi từ từ khép lại, rồi cả cơ thể bỗng nhiên nghiêng về phía anh. Cứ tưởng anh hào phóng cho cô mượn bờ vai để tựa, nào ngờ đâu anh nhanh chóng lách người qua một bên, khiến cô cứ thế nằm gục xuống nền đá. Vài phút trôi qua, không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại, anh dùng tay bóp bóp má cô lay qua lay lại. Này này này, tỉnh dậy đi. Tuy nhiên cô nằm im bất động không chút phản ứng, cuối cùng anh thản nhiên đứng lên để cô lại một mình, chờ khi Ngô Khiêm xong việc mới hạ lệnh cõng cô trở lại mật đạo. Cô định giả vờ đến khi nào? Có tin tôi ném cô từ trên cầu này xuống không? Âm thanh đáng sợ của ma vương chuyển thế vừa vang lên, khiến cô lập tức mở xòe hai mắt, chớp chớp mắt vài cái, rồi từ chiếc đùi rắn chắc của Quách Tử Tôn, cô chậm rãi ngồi dậy. Xe chạy qua cây cầu lớn nhất ở Nam Kinh, ước tính độ cao 100 mét so với mực nước biển. Thì ra lúc ở trên sân thượng, tên họ Quách biết cô chỉ giả vờ ngất đi, hại cô cả một đoạn đường không dám chở mình. Ngô Khiêm vừa thấy cô lù lù xuất hiện qua gương hậu, bèn giật mình kinh ngạc. Anh phải liếc mắt đến lần thứ ba mới dám tin. Quách thống lĩnh nhà anh quả là kính chiếu yêu chính hãng, cái gì cũng có thể soi ra được, đúng là đáng sợ thật. Đầu Ngô Khiêm gật gù vài cái tỏ vẻ khâm phục, sau đó quay sang Lưu Ý trêu chọc. Tôi tưởng đâu cô bị dọa sợ nên ngất đi, hóa ra là diễn kịch, công nhận cô tâm cơ thật. Lưu Ý nở nụ cười chiều mến, thấp giọng nhắc nhở. Ngô Khiêm, 3 mét nữa rẽ trái, tập trung lái xe. Cô không giả vờ ngất đi thì còn làm gì nữa, con gái bình thường ai trêu bò như vậy. Và lại đường ra xe mệt chết đi được. Quan trọng hơn, có vẻ như lúc cô ra tay với tên phi cơ bị Quách Tử Tôn trông thấy, anh nhất định tra khảo cô, chẳng thà cô tránh được lúc nào hay lúc đó. Hay giờ nhân lúc Tử Tôn chưa truy hỏi, cô có nên hướng sự hoài nghi của anh ta bằng một câu chuyện khác. Suy tính một hồi, cô dùng ánh mắt ngoan ngoãn nhìn Tử Tôn rồi mềm mỏng lên tiếng. Quách thống lĩnh, hôm nay tôi lập được đại công như vậy, có phải là nên ban thưởng không? Đột nhiên Ngô Khiêm như sực nhớ điều gì, hoảng hốt hỏi. Lưu Y, tôi có nhặt được một thứ, không biết có phải là của cô đánh rơi. Cô ngẩn người rồi lười suy nghĩ mà đáp. Thứ gì? Là liêm sỉ. Nói xong, Ngô Khiêm cố hạ âm lượng của nụ cười đến mức thấp nhất. Da mặt cô đúng là dày thật. Chẳng phải thống lĩnh vừa cứu cô một mạng, mới đó đã quên sạch luôn, còn đòi luận công ban thưởng. Bị Ngô Khiêm xỏ xiên mình, cô giơ chân đá anh một phát, tức giận nói. Việc của nhà anh đấy à? Ngô Khiêm nén đau không dám kêu. Phụ nữ gì một chút dịu dàng không có, uổng công anh mấy ngày qua lo lắng cho cô như vậy. Cũng tại thống lĩnh nhà anh, càng lúc càng dung túng cho cô. Tử Tôn dường như chẳng hề để tâm hai người họ, giọng không nhanh không chậm ra lệnh. Ngô Khiêm, đến tiệm mì Côn Sơn. Cơ mặt Ngô Khiêm giãn ra, anh liếc nhìn đồng hồ rồi lên tiếng đáp. Ngài muốn ăn mì bò à? Chỉ sợ giờ này đã đóng cửa ấy ạ. Hay tôi gọi điện thông báo trước với bà chủ thẩm để bà ấy chuẩn bị. Không cần đâu, cứ lái xe đến đó. Hai mắt Tử Tôn nhắm lại, anh từ từ tựa đầu vào thành ghế, giọng cũng trầm hơn. Nhắc đến hai mắt Lưu Y sáng rực, cô nuốt nước miếng kêu lên. Tôi cũng muốn ăn mì bò. Cả ngày nay trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, tôi sợ đến run cả tay chân ý. Quay sang Quách thống lĩnh, cô rảo trước. Quách thống lĩnh ơi, anh không phải một bát mì bò cũng tiếc tiền đấy chứ? Anh nghe xong khóe miệng nhếch lên một chút, không thèm so đo với cô. Thôi được rồi, cho cô ăn mì bò. Chờ có thế, cô phấn khích dướn người đến gần Ngô Khiêm, đưa tay vỗ vỗ bả vai anh hối thúc. Này Ngô Khiêm ơi, nhanh nhanh tăng tốc đi. Không lâu sau, xe bọn họ dừng trước cửa tiệm mì Côn Sơn. Đó là cửa tiệm nhỏ nằm trên con phố cổ Vân An. Lúc này 10 giờ đêm, mấy quán ăn nhỏ hầu như đóng cửa đi nghỉ, chỉ còn lác đác vài người qua đường. Khung cảnh này khá xa với trí tưởng tượng của cô. Cô không nghĩ người như Quách Tử Tôn có thể tiết kiệm đến mức đến những nơi thế này. Nhưng kệ, càng truyền thống đồ ăn càng ngon, cô thích như thế. Rất may lúc này đèn bên trong tiệm còn sáng. Khi ba người họ bước vào, vị khách cuối cùng rời đi. Bỗng từ trong quầy vang lên giọng nói trầm khàn. Tôn đến đấy hả? Vài giây sau, bà lão ngoài 70, trên người mang theo tạp dề chậm chậm bước tới, gương mặt rạng rỡ kéo tay anh cười cười. Ngồi xuống, để bà làm cho tô mì bò, chắc đói lắm rồi đúng không nào? Tử Tôn từ từ tháo đôi găng tay ngồi xuống cái ghế gỗ vừa được Ngô Khiêm kéo ra. Bà Thẩm à, muốn thế này đến làm phiền bà. Không phiền, chỗ của ta cháu tới lúc nào cũng được. Bà cười lớn lắc đầu, để ý đến Lưu Y, vừa thấy cô bà thần người, sau đó cái trán đầy vết nhăn co lại. Chừng một lát kinh ngạc bước tới gần, nắm lấy hai vai cô reo lên. Con bé này là Dư Huyền đấy à? Mười mấy năm không gặp, thoáng chốc lớn thế này rồi. Xinh đẹp đến nỗi, bà suýt chút không nhận ra luôn đấy. Gương mặt Tử Tôn tối sầm, tay nhanh chóng nắm chặt thành quyền. Khiêm đứng ở phía sau anh, nghe thế kinh ngạc đứng tim. Mặc dù anh theo chân thống lĩnh 15 năm, nhưng vì năm đó nhận lệnh đến phía Nam để chống bạo loạn, chưa từng gặp qua tiểu thư Dư Uyển. Cũng không biết cô trước kia có hình dáng thế nào. Nhưng sao bà chủ thẩm lại nói cái tên tuyệt đối không nên nói? Chẳng nhẽ bà không biết năm đó xảy ra chuyện gì ư? Không để bà nói thêm câu nào, Khiêm nhanh chóng bước lên giải thích. Bà chủ thẩm ơi, bà nhìn nhầm rồi ạ. Cô gái này tên Lưu Y, không phải tiểu thư Dư Uyển. Bà chủ đệ nhất Côn Sơn của chúng ta, nhanh nhanh làm mì đi thôi ạ. Vừa nói, anh cầm tay bà cẩn thận đưa vào trong. Bà vừa đi vừa quay đầu nhìn Lưu Y vẻ tiếc nuối, miệng không ngừng lẩm bẩm vài từ. Không phải Dư Uyển à? Hóa ra không phải. Từ lúc Tử Tôn gặp bà thẩm, đó là lần đầu tiên cô thấy thái độ nhị nhàng của anh. Nhưng bây giờ cái thái độ nó không khác nào dọa người. Nếu Ngô Khiêm không nhanh đẩy bà đi, chắc chắn bị anh làm cho sợ chết. Cô lấy hết can đảm, cả gan cúi người, đưa ngón tay vào giữa mi tâm anh nhẹ nhàng tách ra, kéo theo đôi mày sắc bén hình lưỡi kiếm sang hai bên. Ở cự ly gần, đôi mắt diễm lệ của cô tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh như ngọc minh châu, tựa hồ như mộng ảo khiến bất cứ ai cũng muốn được trầm luân. Cô nhìn Tử Tôn nhẹ nhàng nhắc nhở. Đứng trước những người mình yêu quý đừng cau có như thế, nó chẳng làm anh ngầu hơn đâu. Cả người anh cứng lại, bất chợt một mảng ký ức hiện lên trong đầu. Cú động tác này, cú câu nói này. Đứng trước những người mình yêu quý, chú đừng cho mày như thế, nó chẳng làm chú ngầu hơn đâu. Cơ thể anh trở nên bất động, đồng tử giãn ra, các đốt ngón tay vô thức giật nhẹ. Gương mặt trong sáng như thiên thần bỗng tái hiện một cách rõ nét trong đầu anh. Cứ như thể Dư Huyền hiện hiện trước mắt anh, dùng những lời trẻ con giáo huấn anh. Giật nhanh cô thu tay về ra vẻ giật mình. À mà quên, tôi không nên tùy ý chạm vào anh. Nói xong cô thản nhiên ngồi xuống ghế tiếp tục nói. Mà Quách Tử Tôn này, chẳng phải bọn họ nói anh không gần phụ nữ, thế lúc ở biệt thự của Mã Gia Sao anh còn ôm eo tôi? Lẽ nào anh động lòng rồi đấy à? Lời cuối cô đưa tay chống cằm, hai mắt long lanh nhìn anh. Đúng là chỉ có cô mới dám chơi đùa với tâm trạng anh như vậy. Anh thở dài, yết hầu lên xuống lộ rõ. Nửa phút sau mới nói. Cô vừa nói gì? Là anh động lòng với tôi à? Cô danh mà nhấn mạnh lần nữa. Câu trước đó, cố tình ôm eo tôi. Còn định trêu anh thêm vài câu, tuy nhiên thấy ánh mắt như thể muốn hóa vàng của anh, cô không dám nữa. Anh nói xem, tôi đâu thể gọi anh là Quách thống lĩnh mãi được. Và lại, anh là thống lĩnh của bọn họ, chứ đâu phải thống lĩnh của tôi đâu. Anh tiếp tục lườm cô. Hay tôi gọi anh là Tử Tôn? Họ tên ba chữ đầy đủ. Cô nén cười thành tiếng. Sớm biết thì đừng hạnh hoẹ cô làm gì. Con người khô khan cục xúc, thế mà không chịu có được mấy lời thân mật. Rồi sực nhớ điều gì, cô tiếp tục. Này, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đúng lúc được mang mì ra, Tử Tôn cẩn thận lau sạch đũa, rồi kéo tô mì đang bốc khói lại gần. Tôi không xem cô là phụ nữ. Con... Một câu sát thương chí mạng với cô. Thiếu chút nữa thôi, cô chửi thẳng vào mặt anh rồi đấy. Giây sau, cô cố gắng tiết chế gượng cười. Vậy anh xem tôi là gì? Lẽ nào cô thực không có chút quyến rũ với anh? Anh tay trộn mì đáp lại một cách ngắn gọn. Công cụ làm việc. Công cụ làm việc. Cô kinh mắt nhắc lại lời anh. Tay nắm chặt đôi đũa, hỏa khí như muốn bốc ra khỏi đầu. Của mẹ nó chứ. Tốc độ nhảy số lên một tầm mới. Chắc chắn Quách Tử Tôn dùng kế lạt mềm buộc chặt. Anh ta nói thế để cô tự mình chui đầu vào giỏ. Sau khi có tình cảm của cô, chắc chắn điều khiển cô làm việc cho anh ta. Không được không được. Cô phải ăn để tỉnh táo trở lại. Thà để đồ ăn chi phối, chứ không được để Quách Tử Tôn chi phối. Lập tức cô vùi mình vào tô mì nóng để xoa dịu cơn nộ khí dâng trào. Quả nhiên đồ ăn ngon khiến tâm trạng cô dễ chịu. Chốc lát, mì trong tô chỉ còn vài cọng cuối cùng. Cô nghĩ xem bước tiếp theo làm gì. Thời hạn giao nộp con chip còn một tuần, để khi đó phải tìm được lý do để Tử Tôn thả cô đi. Thấy anh vừa ăn xong, cô gấp rút dùng hai tay đưa khăn lạnh đến cho anh. Vẻ mặt đầy dụng ý, cái miệng nhỏ cũng trở nên mềm mỏng. Tử Tôn à, cái đó có thể luận công ban thưởng được không? Chẳng ngờ anh gật đầu đồng ý. Yên tâm, chỉ cần làm tốt, tôi đương nhiên đáp ứng yêu cầu. Hai mắt cô vụt sáng, cô khen anh một câu. Tổng thống lĩnh quả đúng là người công tư phân minh. Kết quả chưa kịp nói ra điều mình muốn, anh chặn họng cô. Cô muốn một tô mì bò nữa à? Mì bò á? Sắc mặt cô thay đổi, cô sững người, miệng lưỡi trở nên lắp ba lắp bắp. Anh hất hàm phía tô mì đã cạn trước ngực cô, rồi lưu manh nói. Phần thưởng cô chưa kịp tiếp nhận, anh khai thông. Lúc ở trên xe, cô đã nói muốn ăn nó. Dứt lời anh đứng lên, ung dung bước đi, bỏ cô lại phía sau, cùng ngón tay thối giơ lên phía hướng anh. Có mẹ nó, bây giờ cô nôn ra còn kịp không? Trời về đêm, nhiệt độ có chút mát mẻ, vài cơn gió thổi qua khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Cô đứng tựa lưng vào cửa xe, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Đâu đó còn vang lên tiếng ru. Lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên giữa chốn phồn hoa. Những năm đó, ngẩng đầu lên thấy từng thanh xà lạnh lẽo, cúi đầu là sàn đá đầy mùi máu tanh, trái là dao, phải là súng. Cũng giống như hôm nay, cô liều cả tính mạng nhận về cái bát mì bò. Tuổi thơ của cô cũng vậy, phải dốc lực chiến đấu trong lồng sắt, chỉ để đổi lấy bát cơm trắng, là phải cắn răng nằm trong thùng đá lạnh để có thể lấy một chiếc chăn. Là chân trần chạy đua cùng sói, là thử độc đến mức suýt tê liệt tứ chi. Có quá nhiều thứ cô nếm trải, nhưng cô chưa từng hối hận. Vì đã trở thành con người như hiện tại, chưa từng căm hận người bỏ rơi cô. Chỉ là giờ cô thắc mắc tự hỏi, liệu mẹ có bao giờ hát ru cô một lần nào nữa không? Lưu Ý nở nụ cười chua xót, rồi châm biếm bản thân. Sau đó cô đưa điếu thuốc đang cháy dở lên miệng. Vừa định hít một hơi, Quách Tử Tôn từ bên trong tiệm mì bước thẳng tới chỗ cô. Anh giật điếu thuốc nghiêm mặt tra hỏi. Cô hút thuốc đấy à? Anh thấy rồi còn hỏi. Rõ ràng thế còn gì nữa. Cô liếm nhẹ cánh môi hồng nhìn anh. Anh muốn một điếu không? Ở đâu cô có? Thái độ cứng ngắc của anh trước sau làm người đối diện cảm thấy khó chịu. Đặc biệt dáng vẻ lạnh lùng cực kỳ nghiêm túc. Ngay cả lời nói toát lên sự kỷ luật. Không hiểu sao điều này áp chế được cô, khiến cô thành thật thú nhận. Lúc chiều xin được từ đàn em của Mã Xà. Khiêm nghe xong há to miệng kinh ngạc, thiếu điều rớt cằm xuống đất. Cô liêm sỉ không còn hay sao? Ngay đến tự trọng cũng không có. Anh chẳng buồn mắng cô, không nói lời nào xòe tay ra phía trước. Chờ cô giao nộp bao thuốc. Cô vươn tay. Ấy, chỉ cho châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn à? Anh không hút thì thôi, sao mà quản tôi? Anh cau mày. Chính vì tôi không hút, người bên cạnh tôi cũng không được phép hút. Chỉ là điếu thuốc thôi mà, tôi đâu phải hút cần sa đâu chứ. Dứt lời, Tử Tôn tiếp đến áp tới gần, sau đó vươn ngón tay bóp mạnh lấy môi cô. Không một tia tức giận, nhưng toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Đừng để tôi bắt gặp thêm một lần nào nữa. Cô bị nhéo đến độ mắt thấy được cả môi mình. Tên Tử Tôn đúng là độc ác. Cô uống rượu, hắn rửa dạ dày. Cô cầm súng thì hắn bẻ gãy tay. Bây giờ cô hút thuốc, hắn còn bóp miệng cô. Hắn định hành hạ cô kiểu gì? Cảnh cáo xong, cô đưa mắt nhìn bao thuốc nhàu nát nằm trong lòng bàn tay mình, sau đó ném xuống đường rồi trầm mặc ngồi trong xe. Từng có một con bé ghét mùi thuốc, nhưng chỉ vì muốn anh từ bỏ mà cả gan tập hút giống anh. Kết quả anh thua dưới tay một đứa nhóc. Mấy ngày sau, Tử Tôn vì việc của Mã Xà vô cùng bận rộn. Do nguồn hàng Mã Xà phân bố ở nhiều nơi, móc nối nhiều tên xã hội có máu mặt cả trong và ngoài nước, Tử Tôn trực tiếp triển khai kế hoạch truy quét. Trong những ngày này, Lưu Y buồn chán đến mức chỉ biết quanh quẩn ra vào biệt thự. Dù mấy người giúp việc chơi bài, ai nấy sợ hãi bỏ chạy hết. May cánh tay cô được tháo băng, dù chưa vận động thuần thục như trước, nhưng việc phục hồi khá tốt. Vậy nên nhân lúc Tử Tôn vắng nhà, tối đến cô lẻn ra bên ngoài, quyết định đi xóa một đêm. Đối với mấy hệ thống bảo an ở đây, cô chỉ xử lý trong vòng vài giây. Nhưng Tử Tôn rất thông minh, tất nhiên nhanh chóng phát hiện ra. Vậy nên cô chỉ có thể sử dụng kỹ năng luồn lách leo trèo của mình, thành công trốn ra từ cổng phía sau. Ra đến bên ngoài, cô di chuyển bằng xe taxi tới gara nhỏ đóng cửa. Ở đó cách biệt thự của Tử Tôn chừng 20 km. Đây là nơi cô dùng để bảo quản mấy chiếc xe thân yêu của mình trước khi đi Hồng Kông. Bên trong gara có 8 chiếc xe 4 bánh, 11 chiếc mô tô. Cô có hàng chục chiếc khác rải rác ở các nước Hồng Kông, Anh Quốc, rồi Ý. Cô đi tới chỗ đựng chiếc xe đua thể thao T12. Đây là chiếc nằm trong dự án cuối cùng của nhà thiết kế mô tô huyền thoại Ý, có giá tới 1 triệu đô. Tuy nhiên sau khi về tay cô bỏ thêm 1 triệu đô độ lại theo sở thích. Chính vì vậy T12 là chiếc độc nhất vô nhị. Nó là chiếc siêu mô tô nhẹ nhất, nhanh nhất và cũng là chiếc xe mà cô thích nhất. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lượt, cô nhanh chóng leo lên xe rời đi. Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác thoải mái từ việc đua tốc độ. Cô lái xe ra vành đai rồi chạy thẳng về xa lộ chính, vận tốc 250 km/h. Đây được xem vận tốc thấp nhất đối với cô. Nếu trên đường đua F1, cô điều khiển T12 đạt giới hạn 350 km/h, vượt xa vận tốc hiệp ước ngầm. Giữa đường có mấy chiếc mô tô khác muốn bắt kịp theo cô, nhưng kết quả vài giây sau bóng dáng của cô cũng không thấy đâu. Sau khi lượn lờ vài vòng, cô dừng ở quán bar. Cô thường có thói quen uống vài ly sau khi giải tỏa căng thẳng, vì thế cô ngủ ngon giấc hơn. Chỉ là sau khi rơi vào quay tách Tử Tôn, một ngụm rượu anh cũng không cho cô uống. Sự xuất hiện của Lưu Y nhanh chóng thu hút đám đàn ông bên trong, khiến bọn họ ai nấy không thể rời mắt. Một gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần, tóc đen buông xõa, làn da trắng nõn nà. Thêm việc cô mặc chiếc quần da, áo đen ngắn bó sát cơ thể, kết hợp đôi bốt cao càng làm lộ rõ từng đường cong mê người. Đặc biệt thần thái khí chất cô, đó là thứ tất cả những cô gái có mặt đều không có được. Quá 11 giờ đêm, lượng khách tuy giảm một nửa so với lúc trước, nhưng bầu không khí vẫn rất chi náo nhiệt. Cô bước đến quầy, gọi một ly rượu, vui vẻ ngắm nhìn mấy cô gái vũ công nhảy nhót trên sân khấu. Còn chưa tận hưởng sự thoải mái, lúc này một tên dáng vẻ bad boy vô duyên vô cớ đứng chắn trước mặt cô, trên tay cầm cốc rượu, dáng vẻ hết sức phong lưu. Hắn nhẹ nhàng cụ vào ly thứ hai của cô, vẻ mặt như sói đói nhìn thỏ non. Người đẹp uống ven một ly. Cô chẳng thèm liếc nhìn hắn, lập tức lấy ly rượu của mình một hơi uống cạn, sau đó dốc ngược ly xuống bàn, tuyên bố là hắn nên đi đi. Hành động đột ngột của cô khiến hắn ngẩn người, cảm giác hụt hẫng vì diễn biến ngược lại với điều hắn suy tính. Như gặp con mồi thượng hạng, dễ gì hắn bỏ qua. Hắn lấy lại khí thế, ánh mắt dán chặt vào khe ngực nõn nà. Em không những xinh đẹp còn cá tính nữa, tôi thực rất thích. Xem như chúng ta có duyên gặp gỡ, chỉ bằng tôi ngồi đây để tiếp rượu cùng em. Dứt lời hắn nghiêng người định ngồi xuống cạnh. Lúc này cô dùng chân đá một phát vào cái ghế, hắn mất thăng bằng ngã về sau, cả cơ thể tiếp đất bằng mông. Chưa định thần nghe giọng nói sắc lạnh cô vang lên. Biến đi, để bà đây được yên. Cảm giác vừa đau vừa xấu hổ, hắn nghiến chặt răng, tay cầm cốc rượu đã đổ một nửa đứng dậy. Ánh mắt hắn hằn tơ máu. Có khốn, mày dám à? Vừa nói, hắn vừa vung tay giáng xuống mặt cô. Thực cô chỉ muốn yên ổn uống rượu, nhưng giờ thì không được nữa. Sẵn tiện trong người có hơi men khiến máu cô nóng lên. Cô không cần liếc mắt cũng có thể chuẩn xác nắm tay hắn rồi bẻ ngược ra ngoài. Quá đau đớn, hắn theo phản xạ kêu lên. Nhưng vừa a được một chữ, cô giật cốc rượu từ tay bên kia đổ thẳng vào miệng. Cổ họng hắn phát ra vài âm thanh rồi nghẹn ứ. Theo đó, rượu và đá chất đầy bên trong. Sự việc nhanh đến mức hắn chỉ biết mở to mắt kinh ngạc. Hắn không thể ngờ cô gái nhìn mảnh mai có sức mạnh lớn như vậy. Hắn to khỏe như thế, muốn vùng ra không cách nào cử động được. Lúc Lưu Ý buông tay, người đàn ông dồn sự chú ý vào hai người họ. Cô bình thản đi trước, để lại hắn với dáng vẻ thảm hại phía sau. Hắn nhanh chóng nhổ hết đá trong miệng, thở hồng hộc hét lớn. Này, có khốn kìa. Rồi sau đó hắn như kẻ mắc bệnh dại. Hắn điên cuồng cầm cây ghế ở quầy bar lao phía cô. Đám đông sợ hãi la hét, nháo nhào xô đẩy nhau lui hết về sau. Với gương mặt như bị chọc tiết, hắn hùng hổ lao lên, cánh tay cầm ghế theo đó giáng xuống người cô. Hôm nay, tao dạy cho mày một bài học. Cẩn thận! Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ nhất đã kết thúc rồi các bạn ạ. Cảm nhận của bạn về bộ truyện này như thế nào? Đừng quên chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Rất hay và thú vị đúng không nào? Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đón nghe trong khung giờ kế tiếp nội dung tập 2. Đừng quên là tiếp thêm động lực cho Mai của Team Truyện bằng cách là đăng ký kênh nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.